Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 38 của bộ truyện Phế vật Tam Tiểu Thư, Thiên Tài Đệ Nhất Cuồng Sư. Sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên hãy nhớ để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Bên trong vực băng, từng hồn thuật sư ở chỗ này đều tự mình đi nghỉ ngơi dưỡng sức. Đám người Vượng Vô Tà cùng An Lăng Tịch nắm chặt thời gian khôi phục trạng thái. Tuy rằng những gì trải qua trước kia đều là mộng cảnh, nhưng đối với tinh thần cũng là một loại gánh nặng. Theo ý của nhà sát, lần này chỉ cần để nó cùng Đế Thiên Tà tiêu tử ra tay, nhưng Vượng Vô Tà vẫn không thể thả lỏng. Nàng đã tự mình trải qua sự đáng sợ của ô yểm, lỡ có chút ngoài ý muốn đều có thể làm kế hoạch xuất hiện sai lầm, cho nên nàng muốn chuẩn bị thật đầy đủ. Vô Tà, lúc này An Lăng Tịch ở một bên nhẹ giọng nói, không biết vì sao ta cứ cảm thấy kỳ quái. Vượng Vô Tà hơi ngạc nhiên, nét mặt lập tức nghiêm lại. Có chỗ nào không đúng sao? Nàng nhất định phải nghiêm túc. Ô yểm am hiểu nhất là gợi lên cảm xúc tiêu cực trong lòng người, không chú ý liền có thể trở thành đại họa. Không, không phải ô yểm. An Lăng Tịch hiểu được ý của nàng, lắc lắc đầu. Là một loại khác, giống như có cái gì đó sinh ra cộng hưởng với ta. Không chỉ vậy, từ lúc tiến vào vực băng, An Lăng Tịch luôn cảm giác bên trong phong ấn có một thanh âm suy yếu và đau khổ, làm cho nàng không nhận được muốn trợ giúp. Khí linh cộng hưởng. Thần ảnh huyền ảo của Giam Vũ hiện ra, trên mặt mang theo tia kinh ngạc. Thần khí có linh sẽ lựa chọn chủ nhân thích hợp với mình. Xem ra bằng hữu này của ngươi rất có duyên với đồng bạn của ta, mới có thể sinh ra loại liên hệ này. Thì ra là vậy, Phượng Vô Tà buông tâm nói. Nghe nói đối với khí linh, cảm giác cộng hưởng rất mỹ diệu. Giam Vũ cũng thở dài. Đáng tiếc, lúc trước ta bị âm khí ăn mòn, tuy rằng đã được ngươi tinh lọc, nhưng cũng đã bỏ lỡ thời cơ cộng hưởng, thật sự đáng tiếc. Nghe nói như thế, trong lòng Phượng Vô Tà nhảy dựng, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Lúc đầu ngươi bị phong ấn trong lăng mộ, cuối cùng bị âm khí ăn mòn. Vậy ba đồng bạn của ngươi ở chung với tà vật ô yểm vạn năm, chẳng phải là... Không đâu, Giam Vũ lắc đầu. Lúc trước ta bị ăn mòn là bởi vì trong lòng sớm có oán hận tự sa ngã. Nhóm đồng bạn của ta vẫn quyết tâm chiến đấu với ô yểm tới cùng, cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ không bị ăn mòn giống ta. Nhưng là... Mặt Giam Vũ lộ vẻ u sầu. Trong vạn năm, nếu ô yểm nhất quyết muốn ăn mòn bọn họ, thì trạng thái hiện tại của họ sẽ rất gay go. Phượng Vô Tà trấn an vỗ vai nàng. Yên tâm đi, chúng ta sẽ lập tức tiêu diệt hoàn toàn quái vật đó. Người sẽ được gặp đồng bạn của mình. Giam Vũ gật đầu lại trở về trong kiếm. Đúng lúc này, sâu trong vực băng, tiếng gầm gừ đáng sợ của ô yểm lại truyền tới. Lúc này đây cả vực băng cũng chấn động theo tiếng gầm của nó. Phượng Vô Tà nhẹ nhàng chỉ Đế Thiên Tà. Ô yểm hoạt động càng ngày càng thường xuyên, xem ra đã sắp tới lúc nó phá phong ấn rồi. Ta đi chuẩn bị một chút, tuy rằng lần này chủ yếu là do các ngươi ra tay, nhưng chúng ta cũng phải chuẩn bị thật tốt để phòng ngừa việc ngoài ý muốn. Nàng bình tĩnh nói. Ừ, đi thôi. Đế Thiên Tà vốn đang muốn nói gì cũng giật mình sửa ý lại. Phượng Vô Tà gật đầu xoay người rời khỏi. Sau khi thân ảnh nàng đi xa, ý cười trên mặt hắn biến mất, đứng khoanh tay. Xem đủ chưa? Lăn ra đây đi. Hắn lạnh lùng nói. Ngữ khí trước sau của hai người thật sự là một thanh âm nhàn nhã đột nhiên truyền tới. Đối diện với nữ nhân thì mang mặt cười, cùng ca ca nói chuyện lại là loại thái độ này. Đệ đệ của ta, một người xuất hiện trước mặt Đế Thiên Tà, đúng là Tiêu Tử. Nghe thấy xưng hô của Tiêu Tử, ánh mắt Đế Thiên Tà càng thêm sắc bén. Lén lén lúc lúc, hắn lạnh giọng nói. Người tới đây làm cái gì? Tiêu Tử khẽ cười, quay sang nhìn hướng Phượng Vô Tà rời đi. Đồ đệ tốt của ta một mình trong này, thân là sư tôn, ta đương nhiên tới xem rồi. Đế Thiên Tà lạnh lùng nhìn chằm chằm y một lúc rồi đi thẳng ra ngoài. Lần này liên thủ cùng ngươi là nể mặt nữ nhân của ta. Đột nhiên Đế Thiên Tà dừng bước, mở miệng nói. Ngươi cũng đừng mong sau này ta sẽ hạ thủ lưu tình đối với ngươi. Nói xong Đế Thiên Tà cũng không quay đầu mà rời đi luôn. Tiêu Tử chăm chú nhìn hắn. Vì nàng sao? Tử y nam tử khẽ cười tà mị. Mọi người đợi trong băng uyên này đã 2 ngày. 2 ngày này bạo phát của ô yểm càng lúc càng thường xuyên. Sau đó thậm chí còn có một tia ô uế thoát ra khỏi kết giới. Mọi người đều biết. Còn quái vật này sắp thoát ra khỏi phòng ấn. Lúc này bọn họ đã lui ra bên ngoài băng uyên. Dựa theo cách nói của vua thần, kết giới dùng để vây hãm ô yểm là một trận pháp có thể trấn áp lại toàn bộ sức mạnh. Vì vậy hiện giờ ô yểm ở trong kết giới mặc dù suy yếu nhưng cũng không có cách nào tấn công được, cho nên muốn giết được nó chỉ có thể đợi cho nó phá tan kết giới. Hơn nữa, 1 vạn năm nay ta đã bố trí trong băng uyển này một ít thủ đoạn. Trong ánh mắt tàn thương của vua thần lóe qua tia giảo hoạt. Xem như là một nghi thức đón chào của ta dành tặng cho ô yểm. Nếu như chủ nhân của nơi này đã nói vậy thì bọn họ đương nhiên không dị nghị. Thế là ở bên ngoài băng uyên, Phượng Vô Tà, Đế Thiên Tà, Tiêu Tử kề vai sát cánh cùng nhau hợp lực, xung quanh còn lại là đám người An Lăng Tịch. Vốn ý của Đế Thiên Tà là ở đây Phượng Vô Tà không phải làm gì, nàng nên đứng ở tuyến sau. Nhưng trong cơ thể ô yểm có 3 thanh kiếm khí thượng cổ, Phượng Vô Tà phải phối hợp với Giam Vũ để lấy 3 thanh kiếm khí kia ra. Được rồi, ta từng đối mặt với ô yểm, từng giao thủ với nó. Chàng yên tâm, ta sẽ bảo vệ thật tốt bản thân mình. Phượng Vô Tà an ủi. Bên cạnh nàng là Đế Thiên Tà vẻ mặt hờn giận, còn có Tiêu Tử, tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, nhưng chân mày đã không tự giác nhăn lại, hai người kia không ai muốn để nàng đứng ở đây. Một khi ô yểm phá phòng ấn thoát ra ngoài, ở đây chính là chiến trường đầu tiên. Vốn là ô yểm công kích vào kết giới, tạo thành những chấn động kéo dài không dứt, mà đột nhiên loại chấn động này lại biến mất, cả di tích dường như yên lặng trong phút chốc, đây giống như là sự yên lặng trước phong ba bão táp. Đến rồi, vua thần nói. Âm thanh của hắn mang theo một chút run rẩy, đó không phải là sợ hãi mà là sự hào hứng chờ đợi để nghênh đón kết quả sắp đến. Hình như để đáp lại phán đoán này, một tiếng trống thật lớn đột nhiên phát ra từ trong băng uyên. Lần này tiếng trống lại càng lúc càng mạnh, cả băng uyên cũng bắt đầu chấn động sụp đổ. Ầm ầm, kèm theo tiếng nổ lớn, một âm thanh giống như bị ngâm đầy trong sự ô uế ghê tởm điên cuồng cười. Vua thần, người không vây hãm được ta, ta đã thoát ra rồi. Ta tự do, người không thoát được đâu. Cho dù đã có chuẩn bị trước, cho dù đã từng đối diện, nhưng tiếng tru như vạn quỷ cùng nhau gào khóc vẫn làm cho những hồn thuật sư bên ngoài sợ tái mặt. Thậm chí có không ít người đã không tự chủ lùi về sau vài bước, nhưng bọn họ nhanh chóng lấy lại tinh thần, ánh mắt kiên định quay về vị trí chiến đấu. Mà ở tuyến đầu, 4 người Phượng Vô Tà cũng không hề lộ vẻ chấn động. Băng uyên lúc này đã tràn ngập màn sương đầy màu tím đen. Trong mắt vua thần lóe lên một tia sáng sắc bén, đưa đôi tay tiêu tụy ra, không chút do dự nào kết ấn, dẫn động. Một cổ hồn lực dữ dội kịch liệt bùng nổ từ bên trong băng uyên, tiếng cười của ô yểm đột ngột dừng lại. Vua thần! Sau đó tiếng trống phẫn nộ của nó vang lên. Cái tên chuột nhắt hèn hạ này luôn dùng cái loại thủ đoạn nực cười âm thầm ám toán ta. Lần này ta nhất định sẽ giết ngươi. Màn sương đen dày đặc trong băng uyên bốc lên cuồn cuộn, vô số xúc tu bất ngờ vọt ra từ bên trong như lũ quét. Trên mặt biển, ô yểm trong nháy mắt phá phòng ấn, trong lòng tất cả mọi người đều có cảm giác, một loại cảm giác ghê tởm khinh bỉ từ bản năng con người nảy sinh một cách tự nhiên. Trong phạm vi khắp Hải Thành giống như bị thứ gì đó dơ bẩn lây nhiễm, khi hồn thuật sư các môn phái còn lo lắng nghi ngờ, dị biến lại phát sinh. Đột nhiên khắp Hồn Hải bỗng dâng lên những cơn sóng lớn ngút trời, cùng lúc đó các môn phái đang ở trên bờ đợi các đệ tử tìm trở về đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ tới ngây người. Bởi vì một khắc trước rõ ràng bầu trời vẫn là ban ngày, nhưng chỉ trong giây lát đã bị một cỗ sức mạnh to lớn của biển cuốn lấy, nhuốm thành màu đen tối. Chuyện gì thế này? Rất nhiều môn phái đều nghi ngờ phỏng đoán. Một tháng nay, dị tượng của Hồn Hải đều là ban ngày không biến mất, trừ nhuộm sắc đỏ, sao lúc này lại đột nhiên biến thành màn đêm? Đây là kết giới của bộ tộc Tuyết Long Lân thượng cổ lưu lại Hồn Hải bị phá, chẳng lẽ dị tượng ở Hồn Hải biến mất? Không đúng, rất nhanh tất cả những người này đều bác bỏ phán đoán, bởi vì trong màn đêm họ nhìn thấy một cảnh tượng quỷ dị nhất mà họ từng thấy trên đời. Tuy rằng bầu trời chuyển thành đêm tối, nhưng mặt trời đỏ rực như máu vẫn treo trong màn đêm. Chẳng qua là mặt trời đã bị một sức mạnh nào đó che khuất ánh sáng mới có thể tạo thành hiện tượng ban ngày biến mất giả. Ta biết rồi, đây là hồn lực hệ hắc ám. Trong đám người không biết là chưởng môn môn phái nào cao giọng nói. Hồn lực hệ hắc ám mạnh mẽ như vậy, e rằng đã vượt qua cả cảnh giới hoàng thần. Rốt cuộc là ai lại có thể có hồn lực hắc ám khiến cho người khác khiếp sợ như vậy? Các môn phái đều thảo luận sôi nổi, rất nhiều người đã bắt đầu lấy ra hồn khí quan sát của mình, muốn bí mật dò xét tình hình ở dưới Hồn Hải. Tiêu phu nhân cùng Thanh Thương lúc này cũng không nhịn được, bước ra khỏi chỗ nghỉ ngơi của mình, nhìn về phía bóng tối kỳ quái đầy trời, khẽ nhăn mày. Người phụ nữ này rõ ràng tuổi tác đã ngoài 40, nhưng dung mạo lại xinh đẹp như thiếu nữ thanh xuân, trong mắt xẹt qua tia tàn nhẫn. Là Tử Nhi đã ra tay. Hơn nữa, nó còn liên thủ cùng với cái tên nghiệt chủng của đế gia đó. Phu nhân, người bớt giận. Một lão bà giọng điệu thành khẩn an ủi. Thiên tà vô tội, cho dù hắn là đứa nhỏ của đế gia, nhưng chung quy lại vẫn là cốt nhục của ngài. Câm miệng. Cung Thanh Thương dường như đã hận đến đỉnh điểm. Trước kia bà vẫn luôn có phần tôn kính, nên dễ dàng tha thứ cho người đã theo chăm sóc bên cạnh mình, nhưng lúc này đây lại tàn nhẫn mắng ra một tiếng. Nó không phải con ta, nó là một đứa nghiệt chủng. Ta chỉ có một đứa con trai là Tử Nhi. Ngừng một chút, trên gương mặt xinh đẹp của bà ta hiện ra tia hung ác tàn nhẫn. Nhưng mà Tử Nhi sao có thể liên thủ với nghiệt chủng đó? Làm sao có thể? Ta biết rồi, nhất định Phượng Vô Tà, chính là nó. Tử Nhi nhất định là bị nó mê hoặc mới có thể khác thường như vậy. Lão bà bên cạnh bất đắc dĩ thở dài. Chấp niệm của người quá sâu, cứ như vậy người sẽ đi lạc lối. Cùng Thanh Thường hít sâu một hơi, như là muốn tạm thời áp chế hận ý cùng lửa giận trong lòng xuống. Bà vốn là một người cứng cỏi mà ẩn nhẫn, rất nhanh sắc mặt liền bình tĩnh. Bà, lấy giúp ta quan thiên kính tới đây. Kết giới dưới biển bị phá, hiện giờ chúng ta có thể xem rốt cuộc bọn chúng đang làm cái gì. Giọng điệu cũng trở nên hờ hững hơn rất nhiều. Vị lão bà kia không nói thêm gì, xoay người đi lấy quan thiên kính đưa đến tay Cung Thanh Thương. Quan thiên kính này là một loại hồn khí quan sát. Trong rất nhiều loại hồn khí quan sát, tác dụng quan thiên kính là loại tốt nhất. Nó có thể quan sát trên trời, có thể dò nhìn dưới đất, trừ khi đã bị kết giới vô cùng mạnh mẽ cản trở, còn không thì đến cả kết giới cũng có thể nhìn xuyên qua được. Thông qua quan thiên kính dưới Hồn Hải, cảnh tượng của Di Thành Băng Uyên đập vào mắt, đây là cái con quái vật gì chứ? Thế là Cung Thanh Thương từ lúc thông qua quan thiên kính nhìn thấy được ô yểm, liền bắt đầu không nhịn được, muốn cúi xuống nôn ra hết. Ngay khi trên mặt biển thiên tượng dị biến, Dưới hồn hải, Phượng Vô Tà và mọi người bắt đầu chiến đấu với ô yểm. Vốn là Dương Dương tự đắc đi báo thù, vậy mà không ngờ bị Tông Vương Vu Thần phong ấn vạn năm. Trong lòng ô yểm đã tích tụ rất nhiều ngọn lửa, căm tức, oán giận. Lần này nó nhất định phải đại khai sát giới. Muốn thỏa mãn được dục vọng của ác thú trong mình, còn quái vật này đã nghĩ như vậy. Nhưng mà ngay khi nó vươn những cái xúc tua đến bằng uyển muốn kéo mình ra ngoài, thì hai tiếng hừ lạnh rõ ràng vang lên như sấm bên tai nó. Ô yểm còn chưa kịp phản ứng, hai cổ hồn lực ma thần thông thiên triệt địa phóng ra từ phía ngoài băng uyển. Đế Thiên Tà, Tiêu Tử đã ra tay, hai vị cường giả đương thời sớm đã không có kiên nhẫn với con quái thú này. Bên người Đế Linh giáo chủ, hồn lực phóng ra mù mịt như vực sâu, không quan trọng chính tà, cũng không phân biệt thiện ác, chỉ có duy nhất hồn lực hắc ám thuần túy và bá đạo nhất, mà xung quanh Độc Tôn Tiêu Tử đà tà khí nghiêm nghị, khí tức kia u ám mà ác liệt. Chính là nhìn qua liền cảm thấy thống khổ như bị cắn xé đục khoét. Đó là thứ độc dược cấm kỵ mà người đời khó có thể tưởng tượng được, ẩn giấu trong sức mạnh của hồn lực. Loại tà vật cỡ này cũng dám làm càn trước mặt bổn giáo chủ sao? Thanh âm Đế Thiên Tà giống như bá chủ đang ngồi trên ngai vàng. Hắn đưa tay, các ngón tay đang vào nhau, hắc ám quanh người giống như trăm dòng chảy quy về thành một, hội tụ ở đầu ngón tay hắn. Những hồn thuật sư đang xem cuộc chiến ở phía xa đã kinh sợ tới ngây người. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới ánh sáng màu đen có thể chói mắt đến vậy. Hồn lực ở đầu ngón tay Đế Thiên Tà phát ra một vần sáng màu đen chói mắt mê hoặc. Biến đi cho bổn giáo chủ. Sau đó dòng năng lượng đáng sợ từ đầu ngón tay hắn phi nhanh ra như nước lũ, giống như ngọn giáo của thần linh cắm thẳng vào ô uyển trong băng uyên. Lần này cũng rất có sinh lực. Âm thanh của Tiêu Tử tuy là thản nhiên nhưng lại khó nén sự trêu chọc xấu xa trong đó. Vị độc mạch chi vương này một thân áo bào tím, hai tay buông thõng giống như đang xem kịch, nhưng mà kịch độc bốc lên cuồn cuộn bên người y như những cơn gió của minh giới bộc phát ra, không kém chấn động kịch liệt của Đế Thiên Tà. Thứ xấu xí. Tiêu Tử nhìn những chiếc xúc tua nhúc nhích như những con sâu, trong mắt tràn ngập sự chán ghét. Lời nói ra bão táp sinh ra bởi vì hồn lực màu xám tràn đầy kịch độc đột ngột tăng vọt. Phía sau Tiêu Tử một bóng hình nhìn như thảm họa hiện ra, bóng dáng đó giống như ma thần đưa ra nắm chặt. Hồn lực màu xám biến mất, một thanh lưỡi hái vô cùng lớn bị nó nâng trên tay. Vô Tà, xem cho kỹ. Đây là độc thuật kết hợp với hồn lực hệ thủy. Trong trận chiến, nhưng Tiêu Tử vẫn không quên truyền âm cho Phượng Vô Tà. Quả nhiên Phượng Vô Tà tập trung tinh thần quan sát chiêu thức của Tiêu Tử. Lúc Tiêu Tử nói lời này, lưỡi hái trong tay ma thần chém vào không trung, mang theo tiếng gào thét khiếp người, quét tới. Hai vị cường giả đồng thời ra tay, mặc dù mục tiêu là ô yểm bên trong băng uyên, nhưng khí tức tiết ra có thể đủ để tạo thành công kích cực lớn. Kết giới đã bao phủ di tích qua hơn vạn năm, vốn là mỏng manh không thể chịu nổi, làm sao chịu được công kích lớn như vậy chứ? Dường như chỉ trong vài nhịp thở, sự công kích của hồn lực đã bị phá vỡ, sức mạnh bảo vệ Phượng Vô Tà và mọi người không cần dùng đến sức mạnh của Bế Thủy Đan đến từ hồn thiên của Tuyết Long Lân, cho nên mọi người cũng không vì vậy mà hoảng loạn. Lúc này, phía trên hồn hải là lúc bầu trời bị bao phủ bởi hắc ám, ô yểm bên trong băng uyên đã sớm có chuẩn bị với mánh khóe của Vu Thần, chưa từng bất ngờ, nhưng nó nằm mơ cũng không nghĩ ra rằng sự chuẩn bị này lại là hai vị cường giả có hồn lực cấp hoàng thần. Phải biết, cường giả cấp bậc này cho dù ở thời kỳ viễn cổ cũng không phải tùy tiện có thể xuất hiện. Không có sự chuẩn bị, ô yểm đã phải chịu một đòn phủ đầu gây sát thương cực lớn. Dòng lũ hắc ám của Đế Thiên Tà có thể xuyên thủng cơ thể nó, thần xác cường hãn kia giống như bị xé thành hai sợi chỉ bạc. Nếu không phải ô yểm dựa vào trực giác che giấu đi điểm yếu, lần này có thể nó đã bị phong ấn quay trở lại, tiếp tục ngủ. mà công kích của Tiêu Tử lại chặt đứt tất cả những xúc tu mà nó vươn ra từ băng uyển. Ô yểm, sự tồn tại dơ bẩn nhất thế gian lại có thể trúng độc, quả thật là một trò cười. Phải biết bản thân hóa thân từ những thứ dơ bẩn ô uế, vậy mà nó không nhìn thấu được tất cả độc dược hiện tại lại có thể trúng độc. Nếu không phải vì hoàn cảnh không cho phép, quả thật ô yểm muốn chửi tục rồi. Hai vị cường giả đương thời ra tay dường như đã làm con quái vật vừa thoát khỏi phong ấn chưa kịp khôi phục bị thương nặng chỉ trong chớp mắt. Nhưng mà hung thần thượng cổ này lại không hề sợ hãi, bị thương cũng chưa từng trở thành lý do khiến nó sợ hãi. Chỉ cần trên thế gian này còn những điều dơ bẩn, ô uế thì nó sẽ không phải chết. Ô yểm điên cuồng tru lên, màn sương mù đen trong băng uyển bị nó hấp thu vào cơ thể, thường thế trên mình nhanh chóng khôi phục lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Vô số con mắt mọc ra từ cơ thể nó đang thay đổi một cách ghê tởm. Lúc cung thanh thương mở quang thiên kính ra, thứ nhìn thấy được chính là cảnh tượng này. Con quái vật cười lớn. Vô dụng, loại công kích này không thể giết được ta. Mà công kích không thể giết được ta sẽ chỉ làm cho ta càng mạnh hơn. Trong khi nói chuyện, những xúc tu của ô yểm lại mọc ra một lần nữa. Để Thiên Tà và Tiêu Tử lạnh lùng nhìn cảnh tượng này, bọn họ cũng không hề xa lạ với loại hung thú thượng cổ. Dù sao, thân là người đứng đầu của một thế lực lớn sẽ luôn biết một số điều cơ mật mà người thường không thể biết. Quả nhiên dùng cách thức bình thường rất khó có thể giết chết con quái vật này, Đế Thiên Tà và Tiêu Tử đều nghĩ đến, cho dù hai người bọn họ liên thủ cũng chưa chắc có phần thắng. Chẳng trách được, trước đây Phượng Vô Tài nói nếu bọn họ trở thành trợ thủ cho người khác. Vậy bây giờ, ánh mắt hai người cùng nhìn về phía xa chiến trường, một người đang đứng nổi bật ở đó, trong tay ôm một hộp kiếm. Phượng Vô Tà cười khẽ, đúng là vừa lúc. Nhà sát, giao cho ngươi. Vừa nói, chỉ thấy một luồng hồn quang vô cùng chói mắt hiện lên trong hồn ấn của Phượng Vô Tà. Sức mạnh phát ra từ hồn quang này không giống với sức mạnh của những hồn thuật sư khác. Nó giống như một mũi tên đủ để càn quét tất cả mọi vật. Những người bên cạnh không chỉ hoang mang mà dường như còn không thể mở mắt. Ngay cả bản thân Phượng Vô Tà cũng bị dao động. Phượng Vô Tà biết đây là sức mạnh của không gian trong cổ tháp, còn có sức mạnh của nhà sát. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, nhưng ý thức tinh thần của Phượng Vô Tà phải chịu một áp lực cực lớn. Đợi đến khi tia sáng đó phát tán đi hết, tiếp theo chính là lông vũ đen khắp bầu trời. Trong nháy mắt, vạn vật giống như yên tĩnh lại, trời đất mất đi. Băng uyên vốn là màu trắng như tuyết, giờ phút này lại bị bao phủ bởi một tầng hắc ám, biến hóa vô cùng kỳ lạ mà tà ác, mọi người đều cảm nhận được sự tuyệt vọng không thể giải thích. Giống như là tử thần giáng lâm, hai người Đế Thiên Tà và Tiêu Tử đồng thời nhíu mày. Lấy tu vi của bọn họ, vậy mà có thể khiến trong lòng bọn họ cũng sinh ra cảm giác bị uy hiếp. Bọn họ không nhận được cố gắng truy tìm cảm giác quỷ dị này, ngẩng đầu tìm kiếm nguồn gốc cổ sức mạnh này. Ô yểm lại vô cùng cảnh giác đứng lên, mọi người dương mắt, chỉ thấy khắp bầu trời lông vũ đen che lấp mặt trời. Minh Vũ. Ô yểm trong nháy mắt nhìn thấy sợi lông vũ màu đen, giống như là thấy thiên địch, vẻ kiêu ngạo ngang ngược vốn có liền lần lượt biến mất, giống như nhìn thấy quỷ. Người, sao người lại ở đây? Sau khi ô yểm gọi ra cái tên Minh Vũ này, chỉ thấy một cái đỉnh đầu trong màn đông vũ màu đen che khuất mặt trời, cuối cùng hóa thành một thân ảnh. Đó là một gã nam nhân thân hình thon dài, tà ác mà tuyệt mỹ. Mặt của hắn không có chút hơi thở của người sống, tái nhợt như một ngọn núi tuyết. Sau lưng hắn là đôi cánh màu đen, đôi cánh kia giống như ác ma, có thể tùy ý duỗi ra, thay đổi và điều khiển sức mạnh của tử thần. Trên người hắn khoác bộ trường bào màu đen tinh xảo mà hoa lệ, lại không phải là chất liệu đến từ nhân gian mà là từ lông vũ đen trên người hắn biến hóa thành. Hắn giống như một tên ma quỷ đến từ địa ngục, lại vừa giống như tà linh gieo rắc cái chết. Nhưng thế gian sao có thể có một tên ma quỷ, một tên tà linh nào có khuôn mặt tuấn mỹ chấn động như vậy? Tà lực mà hắn đem đến là bẩm sinh mà có. Hắn đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở, điểm này hoàn toàn khác với cảm giác đế thiên tà và tiêu tử. Dù đế thiên tà có tà ác hơn nữa, tiêu tử có yêu mị hơn nữa, thì bọn họ cũng đến từ nhân gian. Nhưng giờ phút này, người đàn ông trước mặt mọi người bề ngoài giống như người rồi lại không phải con người, nhưng hắn khiến người ta cảm thấy nguy hiểm tới cực độ. Trong lúc hoảng hốt, bọn họ dường như cảm thấy được chính mình đã bị đặt vào cái chết. Phượng Vô Tà kinh ngạc nhìn Nha Sát. Hóa ra đây chính là thượng cổ hung thú đại biểu cho cái chết. Vừa nãy ồ yểm gọi Nha Sát là gì? Minh Vũ. Chẳng lẽ tên thật của Nha Sát thật ra là Minh Vũ? Ồ yểm, đã lâu không gặp, còn nhớ người bạn cũ là ta sao? Âm thanh của Tử Vong vang lên bên tai của mọi người. Minh Vũ hiện, tử vong đến, lời tuyên đoán báo trước cái chết của người xưa, người vẫn chưa quên chứ? Ô yểm dĩ nhiên là không quên, sự sợ hãi của người xưa bị chi phối bởi sức mạnh tử vong của Minh Vũ lại một lần nữa quét qua toàn thân ô yểm. Từng cái xúc tu của nó đều run rẩy, đều là hung thú thượng cổ. Nhưng ô yểm đứng trước Minh Vũ khí thế lại giảm mạnh, chỉ vì trong những năm tháng hoang tàn và chiến loạn đó, tất cả sinh vật đều phải chui rút dưới chân của vị thần chết này. Nơi Minh Vũ đi qua không có một ngọn cỏ. Minh Vũ hiện, tử vong đến. Phượng Vô Tà không nhịn được đọc lại câu này. Quả đen từ xa xưa chính là biểu tượng của điềm xấu và tử vong. Phượng Vô Tà vẫn cho rằng điều này không liên quan đến việc quả thường xuyên tới những ngôi mộ. Hóa ra ở thế giới này, bản thể của thần chết được lai tạo ra từ sức mạnh tử vong lúc ban sơ. Tuy rằng Nha Sát, hoặc nên đổi cách gọi là Minh Vũ, mặc dù Minh Vũ là một người rất đẹp khi nó biến thành người, nhưng Phượng Vô Tà cảm thấy bản thể Minh Vũ vô cùng to lớn. Hiện nay tất cả những gì Phượng Vô Tà nhìn thấy, cảm nhận được đều là cơ thể của nó. Tử vong vốn vô hình nhưng lại ở khắp mọi nơi. Từ khi cuộc chiến bắt đầu, Phượng Vô Tà đã chuẩn bị tốt cho việc chờ Nha Sát hiện thân. Nàng kết hợp tinh thần của mình với Giam Vũ, cảm ứng và kêu gọi ba thanh thượng cổ kiếm khí đang cắm sâu trong cơ thể ô yểm. Nhưng rõ ràng thời gian một vạn năm bị áp chế trong cơ thể ô uế dơ bẩn của quái vật, đồng thời làm cho ba thanh kiếm khí cực kỳ mệt mỏi, cho nên chúng nó không lập tức đáp lại lời kêu gọi của Phượng Vô Tà. Đương nhiên nàng cũng luôn luôn chú ý đến chiến trường của đế thiên tà và tiêu tử. Bởi vậy khi thấy thời cơ chín mùi, trong nháy mắt đế thiên tà và tiêu tử nhìn phía nàng, Phượng Vô Tà liền không chút do dự thông qua hồng ấn kêu gọi Nha Sát. Mà lúc này Phượng Vô Tà cũng biết được sức mạnh thật sự của Nha Sát, một con hung thú thượng cổ. Nó chỉ đứng vậy, bóng tối và gió bão vô biên gào thét ầm ầm, nước biển khắp hải vực đều đang bốc hơi. Bên trong hồn hải hình thành một chỗ trống cực lớn, đó là sức mạnh không thể khinh thường, hiện thân của tử vong. Ô yểm từ trước tới nay cực kỳ điên cuồng tàn bạo, lúc này nhìn thấy thiên địch cũng không thể không sợ hãi. Minh Vũ, nó nói năng lộn xộn. Ngươi làm sao lại ở đây? Lẽ nào nàng ấy cũng tới rồi? Ngay lập tức âm thanh ô yểm chấn động. Không thể nào, nàng rõ ràng. Đột nhiên nó dường như hồi hồn, bỗng nhiên im miệng. Nhưng Nha Sát cũng nghe ra được cái gì, khí tức xung quanh nó lại chấn động kịch liệt. Người nói cái gì? Người có tin tức của chủ nhân? Nàng làm sao? Nói mau. Sự nghi hoặc và tuyệt vọng tích lũy trong những năm tháng dài đằng đẵng, đột nhiên có một tia manh mối. Nha Sát không hề đè xuống sự kích động, đứng dậy. Người không biết sao? Ô yểm trong sự hoàn toàn khiếp sợ đã khôi phục lại, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó tàn nhẫn cười. Người không biết? Người vậy mà lại không biết? Minh Vũ, làm tay sai trung thành nhất của nàng, mà người lại không biết kết cục của nàng ta. Trong lòng nó tràn đầy ác ý, châm biếm. Xem ra chủ nhân của người cũng không thích một con chó như người. Lời của Ô Yểm vô cùng khó nghe, nhưng nhà sát lại không chút nào để ý, nói hiện tại chỉ quan tâm một việc. Nói, chủ nhân như thế nào? Năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ô Yểm cười khạc khạc, quái dị nói. Muốn biết sao? Được, giúp ta thoát khỏi nơi này, ta sẽ nói cho người biết. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều cả kinh. Sự việc đã biến hóa vượt qua dự kiến của mọi người. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng mọi người đều lo lắng tên thần chết đột nhiên xuất hiện này sẽ gật đầu đồng ý. Nếu như vậy, tất cả con người bọn họ chắc hẳn phải chết. Hơn nữa, sức mạnh của hai hung thú thượng cổ này còn có thể lan đến rất nhiều chúng sinh trên đại lục. Nhưng Phượng Vô Tà không để ý, nếu như dễ dàng thay đổi lập trường, vậy nhà sát không phải nhà sát. Trên chiến trường, nhà sát đối diện với lời nói đột ngột của Ô Yểm, từ kích động đã biến thành lãnh đạm. Người lại dám ra điều kiện với ta. Nó mở miệng, âm thanh lãnh đạm như băng sương mang theo chút âm rung của kim loại. Ô Yểm, nếu như người đã không nói, vậy người liền, chết đi. Nói xong, tử thần bắt đầu giang đôi cánh. Giờ phút này, Minh Vũ chính là tử vong, chính là chết chóc, dưới đôi cánh đều là chiến trường. Cùng lúc đó, thân hình Đế Thiên Tà và Tiêu Tử chợt lóe, phân ra làm hai hướng đông tây, bóng người đối ngược nhau. Cho dù trong lòng đối với việc phải hiệp trợ cho người khác rất không hài lòng, nhưng cả hai đều hiểu được quái vật Ô Yểm này không thể giết được nó chỉ bằng sức mạnh của con người, cho nên Đế Thiên Tà và Tiêu Tử đồng thủ cũng không hề do dự. Hai người nâng tay kết ấn. Hai luồng sức mạnh nếu như có thực chất, hồn lực rút ra giống như Trường Giang và Hoàng Hà chảy ngược, rót vào cơ thể nhà sát. Tam vị nhất thể, thời kỳ thượng cổ, những hồn thuật sư đã tạo ra trận pháp này để chống lại hung thú. Trận pháp này có thể đem hồn lực của ba người hợp lại làm một, rót vào trong thân thể một người, từ đó nâng cao tối đa sức lực chiến đấu của một người trong đó. Hiện giờ, vì tiêu diệt Ô Yểm, trận pháp này lại hiện thế, nhà sát lúc này đang duy trì hồn lực của hai hồn thuật sư cấp hoang thần, cùng với hồn lực của cổ tháp, hoàn toàn bày ra sức mạnh khủng bố của bản thân, sức mạnh của thượng cổ hung thú. Không có hoa mỹ, cũng không cần hồn thuật gì, khí tức tử vong đáng sợ đã hóa thành từng lưỡi đao sắc bén. Trường mâu, mũi tên, búa lớn, ầm ầm hướng về phía Ô Yểm trong băng uyên như một cơn sóng trào thảm họa điên cuồng. Mà Ô Yểm giờ phút trước còn ấp ủ ảo tưởng Minh Vũ sẽ quay lại giúp hắn diệt trừ con người, làm sao có thể nghĩ vị tổ tông trước mặt này lại trở mặt liền trở mặt, nói giết liền giết. Dưới sự kinh hoảng, Ô Yểm liên tục trống giận, huy động hết sức mạnh toàn thân xây dựng thành từng chiếc hộ thuẫn, đồng thời công kích của nhà sát cũng khơi dậy hung tính của nó. Minh Vũ, người cái tên tay sai của con người đáng chết này. Ô Yểm vừa chửi, vừa cuồng loạn quơ những chiếc xúc tu của mình, cả cơ thể to lớn lộ ra khỏi băng uyên, điên cuồng dâng lên những cơn sóng lớn tà ác mà lại dơ bẩn, chiến đấu lại nha sát. Một bên có hai người vô cùng mạnh và một pho thái cổ tháp linh tương trợ, một bên còn lại bị phong ấn vạn năm, lại nhiều lần bị thương nặng, cao thấp phần rõ. Rất nhanh, Ô Yểm liền có cảm giác kém cỏi hơn, dù sao sức mạnh nhà sát là sức mạnh tử vong, không thể nào chống lại được. Cùng so sánh với sức mạnh của tộc Tuyết Long Lân, sức mạnh này càng bá đạo vô song hơn. Chỉ là năm đó sau khi nhà sát được con người, hồn thuật sư cứu chuộc đã khiêm tốn đi rất nhiều, ẩn mình lánh đời, không hề giết chóc, lúc này mới làm Ô Yểm dần dần kiêu ngạo hơn. Cũng vì vậy, con vật ô uế bẩn thỉu này hiện tại cũng không tùy tiện hung dữ, không sợ trước cái chết, đối diện với nhà sát, rất rõ ràng nó không dám dùng thân thể đón nhận công kích. Ô Yểm cảm nhận nguy cơ, không thể tiếp tục, trong lòng nó hoảng sợ, cuối cùng không kiềm chế được, tung ra con bài cuối cùng. Một tiếng kêu cực kỳ chói tai phát ra từ trong miệng ô yểm như là đáp lại lời. Bên trong oan uyển truyền đến một trận dày đặc giống như âm thanh ghê tởm của cái gì đó đang bò dậy lúc nhúc. Tiếp theo, một đám quái vật khó có thể hình dung được hiện ra từ bên trong. Đám quái vật này vô cùng kỳ quặc, không có con nào giống nhau, nhưng chúng đều có một đặc điểm, đó là cực kỳ xấu xí. Còn nói dối của sự ô uế dơ bẩn, âm thanh nhà sát mang theo tia lạnh lùng. Ô yểm, người thật sự khiến cho người khác phải ghê tởm. Phong ấn của băng uyên chính là một pháp trận có thể trấn áp được sức mạnh của ô yểm. Trận pháp này sẽ làm tiêu mòn mọi dấu vết sức mạnh mà nó hấp thu từ ô uế dơ bẩn, cho nên ô yểm trong phong ấn rất khó khôi phục. Nhưng hung thú thượng cổ này cũng giảo hoạt vô cùng, sau khi phát hiện tác dụng của phong ấn, liền không phí sức hấp thu sức mạnh mà đem sức mạnh ô uế dơ bẩn do chính mình hấp thu được phân chia ra, tạo thành một dạng sinh mệnh mới vặn vẹo từ trong đó. Đó chính là con nói dối của ô uế dơ bẩn. Đợi khi nó phá phong ấn thoát ra, chỉ cần nuốt chúng nó liền có được sức mạnh của chính mình một cách nhanh chóng. Vốn dĩ ô yểm là sau khi có thể phá phong ấn sẽ ngoan ngoãn trốn trong băng uyên, đợi sau khi khôi phục hoàn toàn mới ra ngoài. Kết quả, quái vật này bị phong ấn một vạn năm, trong lòng đã bị đè nén tới cực điểm, trước đó chỉ muốn xông ra trút giận. Ai nghĩ được rằng ở bên ngoài tồn tại vài vị đáng sợ như vậy, đang chờ để tiêu diệt nó. Hiện giờ, nhà sát hiện thân, ô yểm biết cứ tiếp tục như vậy, bản thân mình chắc chắn sẽ chết. Cho nên nó không quan tâm đến việc tìm một cơ hội yên ổn để từ từ khôi phục sức mạnh, mà gọi luôn cả con nói dối của mình về, liền bắt đầu nuốt chúng trên chiến trường. Ba người nha sát lập tức nghĩ đến quái vật này muốn làm gì. Để Thiên Tà và Tiêu Tử duy trì trận pháp không loạn, mỗi người đều tự ra tay. Ngưng tụ hồn lực khổng lồ của cấp hoang thần hóa thành hai bàn tay thật lớn, bắt lấy ô yểm đang hùng hăng nhấc lên. Bọn họ muốn lôi nó ra khỏi băng uyên, chặt đứt ý tưởng khôi phục sức mạnh của nó. Nhưng ô yểm cũng không ngốc, nó đã dùng một phần xúc tu tóm chặt vào mép băng uyên, hơn nữa còn dùng sức mạnh ô uế dơ bẩn gắt gao bảo vệ. Cho dù là nha sát, rốt cuộc cũng phải dùng sức mạnh của cổ tháp mới có thể hiện thế một lúc ngắn ngủi, trong nhất thời nó cũng không thể nào chặt đứt. Đám con nói dối dơ bẩn kia lên theo vách tường của băng uyên mà bò lên, mắt thấy đám quái vật kia tiến đến càng ngày càng gần, lúc sắp chui vào trong cơ thể ô yểm bên trong băng uyên, tiếng phượng hoàng đột nhiên vang lên. Một con phượng hoàng lửa dang rộng đôi cánh xanh thẳm, màu xanh của gió vờn quanh thân nó, hỏa phượng thanh điểu thân hình nho nhỏ, so với ô yểm thì chẳng là gì, nhưng vẫn khiến cho tất cả mọi người ở đây phải chú ý tới. Lao xuống, bay vòng, vỗ cánh, thiên hỏa nóng rực đầy thêm sức gió sắc bén mạnh mẽ, dường như đem cơn sóng những con quái vật đang sinh sôi cắt đứt hoàn toàn. Đừng phân tâm, nơi này giao cho ta. Một âm thanh trong trẻo rõ ràng vang lên, đúng là Phượng Vô Tà. Thời điểm mấu chốt, nàng kiên quyết ra tay ngăn trước đại quân những con quái vật này. Một thân bạch y cưỡi phượng mà bay, ưu nhã đứng trong bóng tối. Trong lúc hoảng hốt, ô yểm lại cho rằng lại gặp được thời kỳ thượng cổ, người nữ nhân đáng sợ đó. Nữ nhân có khế ước với Minh Vũ, áo trắng như tuyết giống như nhau, khí chất kiêu kỳ giống nhau. Nếu nói sự xuất hiện của Minh Vũ đem đến tai họa cho nó, thì sự xuất hiện của nữ nhân kia đem đến cho nó chắc chắn là sự tuyệt vọng. Nhưng tinh thần ô yểm đã nhanh chóng hồi phục, bởi vì Phượng Vô Tà liếc ô yểm một cái, chính cái liếc này làm ô yểm hiểu ra. Không đúng, nữ nhân mà nó biết kia tuy rằng sức mạnh cường đại, nhưng ánh mắt của nàng luôn luôn không hề gợn sóng, thậm chí còn có tia ôm nhu dịu dàng, mà loại ôm nhu đó mới là lưỡi dao sắc bén ngụy trang của nàng. Nhưng người nữ nhân ở hiện tại này không giống, nàng cũng không ôm nhu dịu dàng, ngược lại nàng có ánh mắt tà ác của loài sói, sát khí không hề che giấu, khi nàng nhìn chằm chằm nó, giống như đem nó trở thành con mồi. Ô Yểm bị Phượng Vô Tà nhìn với ánh mắt như vậy, vừa lo sợ vừa tức giận. Người không phải nàng, loài người, người cũng dám nhìn ta chăm chú như vậy sao? Người có gương mặt y hệt nàng, nhưng sức mạnh của người lại kém xa nàng. Phượng Vô Tà thu hồi ánh mắt, lạnh lùng hừ một tiếng, không để ý con Ô Yểm, chỉ chuyên chú đối phó với đám con nói dối dơ bẩn đang không ngừng tuôn ra dưới băng uyên. Bạch y khẽ động, kiếm ý tận trời, hỏa phượng hót vang, ánh sáng của thanh kiếm quét qua, những quái vật dơ bẩn đều hóa thành tro bụi. Ô Yểm không thể tin nhìn chằm chằm con người nhỏ bé. Thân thể con người đã nhỏ bé đáng thương, so với hung thú thượng cổ chẳng khác nào con kiến hèn mọn leo lên núi cao trong mây. Nhưng thanh kiếm trong tay con kiến này lại diệt sạch bao nhiêu sức mạnh của nó. Ô Yểm cực kỳ tức giận, muốn trực tiếp giết chết Phượng Vô Tà. Nhưng là ba luồng sức mạnh của đế thiên tà, tiêu tử và nha rác cùng tấn công, gắt cao kiềm chế Ô Yểm, nó hoàn toàn không giữ sức lực đối phó Phượng Vô Tà. Tiểu Bạch cũng hóa ra hình dáng một con rồng cực lớn, ngay lúc Phượng Vô Tà chặt đứt những xúc tu kia liền bắt thời cơ, hồn vũ màu lam lượn lờ trong băng uyên, sức mạnh tinh lọc hóa thành từng lưỡi dao băng, giống như một trận mưa lớn đem đội quân con nói dối mà Ô Yểm triệu hồi đánh tan rã. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ, sức mạnh của sự dơ bẩn cũng giống như sức mạnh của tử vong có mặt khắp nơi, cho dù bị đánh tan nhưng lại có một đám mới nhanh chóng ngóc đầu trở lại. Phượng Vô Tà không khỏi nhíu mày. Đây là trận chiến ghê tởm nhất mà ta từng đánh từ trước tới giờ. Đúng lúc này, một bóng người chớp động, bên trong băng uyên chỉ trong giây lát, hơn 10 thân ảnh sóng vai nhau. Tất cả hồn thuật sư tự nguyện ở lại đều tiến tới, không một ai lùi bước. Nơi này rất nguy hiểm, các người có thể không tới. Giọng điệu Phượng Vô Tà lạnh nhạt, nhưng trong mắt lại là một tia ấm áp. Từ khi ta tham gia chiến đấu tới nay, đã đánh qua hàng ngàn trận đấu lớn nhỏ, chưa bao giờ để cho chiến hữu của mình phải chiến đấu một mình. Vị nữ chiến thần kia thần khoác huyền giáp, trong tay cầm một thanh kiếm dài, bình tĩnh mà trả lời, giống như đang nói một lời thề trước giờ bản thân chưa từng cô phụ. Sư muội đã lên, ta là sư huynh, sao có thể đứng nhìn chứ? Mộc Viễn Đình không chút sợ hãi, chính khí nghiêm nghị. Không chỉ có Mộc Viễn Đình, An Lăng Tịch, còn có những hồn thuật sư mà trong lúc nhất thời Phượng Vô Tà không nhớ ra họ tên. Phượng Vô Tà, sở dĩ chúng ta chọn ở lại chính là vì giờ phút này. Được, Phượng Vô Tà cười khẽ. Như vậy trận chiến này để cho chúng ta cùng nhau đánh. Mấy bóng người cùng nhau bay xuống tầng dưới của băng uyên, thậm chí đến cuối cùng, ngay cả huynh muội Tiêu Thanh và Tiêu Bạch cũng gia nhập vào cuộc chiến. Đương nhiên, hai người bọn họ hoàn toàn vì muốn tự bảo vệ bản thân mình. Cứ như vậy, An Đăng Tịch và Phượng Vô Tà cùng nhau hợp lực xông vào trước, những người khác theo sát sau đó. Trong lúc chém giết, hồn lực giao nhau, theo thời gian dần dần trôi qua, từng hồn thuật sư đều đã phát huy hồn lực của mình đến cực hạn. Đám con nói dối ô uế dơ bẩn không ngừng vọt ra. Thấy thế, An Lan Tịch hít sâu một hơi, đem hồn lực hệ lôi quấn vào thân kiếm, một kiếm quét xuống, lại thêm một đám diệt phong. Nhưng mà một kích này qua đi, lại nghe thấy tiếng kim loại đứt gãy, kiếm của An Lăng Tịch gãy rồi. Phượng Vô Tà cũng phát hiện nàng chắn trước mặt An Lăng Tịch, chống lại tất cả nguy hiểm cho An Lăng Tịch, nói: "Tài không có kiếm, khó có thể tiếp tục chiến đấu. Trước tiên, người rút lui khỏi vòng chiến đấu, ở đây đã có ta." An Lăng Tịch bất đắc dĩ mà nhíu mày, nhìn chỗ Phượng Vô Tà đang đứng, phía trước là Phượng Vô Tà và An Lăng Tịch hợp lực mở đường, nhưng sau khi kiếm của nàng gãy, gánh nặng Phượng Vô Tà cũng vì thế nặng hơn. Còn nói giỏi của sự ô uế dơ bẩn không có đau đớn, càng không hiểu được sợ hãi, cho dù chúng bị một đám hồn thuật sư ra tay giết không chút lưu tình, nhưng vẫn là cuồn cuộn tiến lên như cũ. Phượng Vô Tà một tay nắm chặt giam vũ, một tay còn lại là trường tiên từ thiên hỏa hóa thành, hồn thực cường đại dưới sự hỗ trợ của Cửu Diệu Tinh Luân, kiếm và roi của nàng luân phiên nhau, dường như dọn dẹp đám quái vật này thành từng mảnh. Nhưng trong một vạn năm, còn nói giỏi mà ô yểm đã chế tạo ra nhiều đến mức khó có thể đếm hết, nơi nơi đều là chỗ nàng vừa mới dọn dẹp, trong chớp mắt lại bị lấp đầy. Thế nhưng Phượng Vô Tà cũng không hề có chút dao động nào, trong đầu nàng chỉ có một ý niệm, đàn quái vật này tuyệt đối không hề buông tha cho một con nào. Nhìn thấy Phượng Vô Tà một mình chống lại nguy cơ, trong lòng An Lăng Tịch cảm thấy khó chịu, làm sao có thể để bạn hữu một mình ở chiến trường mà nàng lại lùi bước, không thể. Kiếm của An Lăng Tịch chỉ là bội kiếm bình thường của Hạo Thiên Học Phủ phát cho đến bây giờ đã không thể chịu được hồn lực do cơ thể nàng phát ra nữa. Một hồn thuật sư có thực lực hùng hậu xứng với một thanh vũ khí có thực lực tương đương. Nhưng những năm gần đây, An Lăng Tịch vẫn không tìm ra được một thanh kiếm như vậy. Thiên phú của nàng tốt nhưng lại không có vận khí tốt như Phượng Vô Tà. Vạn quân trọng kiếm năm đó đã bị Phượng Vô Tà chém đứt ở trường đấu tỷ thí của Ma La Thành, mà nay thanh bội kiếm của học viện cũng đã không thể dùng được nữa. Nếu có một thanh vũ khí thuộc về mình, như vậy thật tốt, nàng nhất định sẽ xem nó như sinh mệnh, như bảo vật, như cánh tay của mình, sử dụng nó một cách trân trọng, tuyệt đối không rời bỏ. Loại khát vọng này chưa bao giờ mãnh liệt như hiện tại. An Lăng Tịch không thể kiềm chế mà tiến vào bên trong trạng thái siêu thoát kỳ ảo. Trong loại trạng thái này, cảm giác kỳ lạ chưa từng ngắt quãng lại hiện ra mãnh liệt. Đúng là khí linh cộng hưởng, giống như một âm thanh chỉ dẫn An Lăng Tịch nhìn về phía ô yểm. Chính là chỗ đó, một thanh kiếm khí ở bên trong cơ thể của quái vật này, nó đang cộng hưởng với nàng. An Lăng Tịch nhắm mắt, dùng tâm để cảm nhận loài kỳ diệu trong lúc cộng minh cùng linh khí. Thanh kiếm đó vô cùng phù hợp với hồn lực của nàng, hơn nữa nó giống như nghe được khát vọng trong nội tâm của nàng. Vẫn luôn kêu gọi ta, là ngươi sao? Nữ chiến thần lẩm bẩm nói, nàng nâng tay nắm vào hư không. Đến đây đi, An Lăng Tịch hiên ngang quát. Cùng ta đi giết địch. Nói xong, một tiếng kêu lên như là đáp lại lời nàng. Chuyện gì? Đang chiến đấu với nhà sát, ô yểm kinh ngạc, phát hiện trong cơ thể phát sinh biến cố. Chớp mắt, nó liền nghĩ đến một vạn năm trước đâm vào cơ thể mình là ba lưỡi kiếm sắc bén đã làm cho chính mình bị thương nặng. Đáng chết, một vạn năm qua nó ngày đêm chống cự lại sức mạnh của ba thanh kiếm khí đó, không phải bọn nó đã bị trấn áp rồi sao? Nhưng lúc này nó đã không thể phản ứng kịp, trên thân thể ô yểm bốc ra một hồn quang màu tím chói mắt, giống như là tử hà nở rộ phía chân trời. Chỉ nghe ô yểm gào lên thảm thiết, từ trên cơ thể nó một vết rách lớn ầm ầm nổ tung, ngay lập tức một vệt tím ảnh bắn ra từ bên trong. Là tế không kiếm, cảm ứng sức mạnh của đồng bạn, giam vũ hừng phấn nói. Vượng Vô Tà cũng cảm nhận được sức mạnh hùng hậu của thượng cổ kiếm, không khỏi nhìn lại. Đó là một thanh kiếm toàn thân quấn quanh tử diệu quang hoa, đúng là một trong ba thanh kiếm lúc trước đã dùng để phong ấn ô yểm. Tế không kiếm sau khi rút ra từ trong cơ thể ô yểm đã không thể ngăn cản, giống như là nhận chủ nhắm thẳng về phía An Lăng Tịch, dừng ở giữa bàn tay đang nắm hờ của nàng. Đó là loại cảm nhận thế nào? An Lăng Tịch chỉ cảm thấy bản thân giống như đang cầm cả một bầu trời. Cộng hưởng của nàng và tế không kiếm trong chớp mắt đã đạt tới đỉnh điểm, một cổ sức mạnh to lớn tràn trề như có thể chế ngự lấy nàng làm trung tâm mà bùng nổ. An Lăng Tịch cầm tế không trong tay xẹt qua một đường cong huyền ảo. Hồn lực trong không gian kích động phát ra, vốn là phải dùng toàn bộ sức lực mới có thể sử dụng hồn lực phát ra mạnh mẽ như nước chảy. Đoạn không thiểm. Một tiếng quát lên, một vết chém, lấy lối vào làm giới hạn bên trong và bên ngoài băng uyên như bị phân chia thành hai thế giới. Không, không, ồ yểm, kinh sợ, rên rỉ lẫn lộn bởi vì những xúc tua mà nó dùng để giữ chặt cơ thể bị chặt đứt. Hồn lực hệ không gian vốn dĩ đã có đặc tính chặt đứt vạn vật, mà đoàn tấn công này của An Lăng Tịch còn cộng hưởng thêm sức mạnh của khí linh đã nhận chủ. Vì vậy, đoàn tấn công lúc nãy của An Lăng Tịch vượt quá thực lực vốn có của nàng không biết bao nhiêu lần. Thêm vào đó, hồn lực phòng ngự của ô yểm sau khi bị nha sát công kích đã yếu đi không ít, thế nên lúc này phòng ngự trực tiếp bị phá vỡ. Chính vào khoảnh khắc này, nó chợt nhận ra rằng mọi chuyện sắp không khống chế được nữa, liền vội vàng cố gắng ổn định thân mình. Tuy nhiên, nhà sát làm sao có thể cho nó cơ hội này? Gần như cùng lúc An Lăng Tịch triệu hồi tế không kiếm, tiếng kêu đầy chết chóc của ô yểm cũng vang lên. Một màn sương đen vô biên phun ra từ cơ thể do Minh Vũ hóa thành. Sau đó, hai cánh tay đen tuyền mang theo sấm sét màu tím và ngọn lửa đen tuyền vươn ra. Ngay sau đó, hai tia sáng đỏ rực sáng lên trong đôi mắt đầy chết chóc của hắn. Tà thần chi quang chẳng qua chỉ như thế. Bóng đen khuếch tán bị một loại lực lượng vô hình xé toạc, tử thần, nỗi khiếp sợ từ thời viễn cổ tới nay, rốt cuộc đã hiện thân. Thân hình của ô yểm rất lớn, có thể ví như một quả núi, mà lúc này sứ giả của cái chết xuất hiện trước mặt mọi người, còn lớn hơn ô yểm ba phần. Nó đang dang rộng đôi cánh vũ lên bầu trời, ngay cả tia sáng cuối cùng trên bầu trời cũng bị chặn lại hoàn toàn. Đôi mắt nó đỏ màu máu giống như ác quỷ, cho dù chỉ bắt gặp ánh mắt này trong khoảnh khắc cũng khiến người ta cảm thấy đau đớn từ tận linh hồn. Đây mới là nha sát, không, đây mới là chân thân của Minh Vũ, hùng thú từ thời thượng cổ. Con quạ khổng lồ vỗ cánh, nước biển chung quanh ngay lập tức bị ép dạt ra bốn phương tám hướng. Minh Vũ cúi người, nhưng dù mang hình thể khổng lồ, nó vẫn sở hữu tốc độ khiến người người kinh ngạc. Cơ hồ chỉ trong chớp mắt, nó đã bay đến bên cạnh ô yểm. Quái vật bẩn thỉu căn bản không kịp phản kháng đã bị Minh Vũ tóm lấy không chút sai lệch. Ngay lập tức đôi cánh của hung thú thời thượng cổ lại dương ra. Minh Vũ thật lực tóm lấy ô yểm rời khỏi hồn hải phi lên trời. Đế Thiên Tà và Tiêu Tử đang xem trận chiến này từ xa cũng nhìn nhau một cái rồi cùng phi lên theo. Nhưng bọn họ không gia nhập trận chiến trên bầu trời bởi vì hiện tại nó chỉ thuộc về một mình Minh Vũ. Vào lúc này, các môn phái khác nhau trên bờ hồn hải không còn bình tĩnh nổi. Vốn dĩ, những người đó vẫn đang theo dõi trận chiến thông qua các loại ma khí từ trên bờ. Bây giờ, chiến trường trực tiếp từ đáy hồn hải chuyển đến ngay trước mắt bọn họ. Họ khi nào đã thấy cảnh tượng quỷ dị và đáng sợ như vậy chứ? Tất cả vội vàng, nâng đao kiếm cùng hồn khí, chỉ sợ bị liên lụy. Không phải đã nói, chỉ xuống đáy hồn hải tìm kho báu sao, tại sao vẫn chưa tìm thấy bảo vật, mà lại có hai con quái vật chiến đấu với nhau dữ dội. Cảnh tượng trước mắt khiến cho họ cảm thấy địa ngục trần gian. Môn chủ, cái này, chúng ta có nên rút lui? Có người sợ hãi đến mức không thể cầm chắc kiếm, hai chân mềm nhũn ngã quỵ xuống đất, có người trực tiếp ngất xỉu, tuy nhiên kẻ yếu thì khóc, nhưng kẻ mạnh lại đang chiến đấu. Minh Vũ nắm chắc ô yểm bằng móng vuốt của mình, không thèm quan tâm sự giằng co điên cuồng của nó, cứ thế lao thẳng lên bầu trời. Tại đây, hy vọng hồi phục sức mạnh của ô yểm hoàn toàn bị chặt đứt. Đây cũng là nơi Minh Vũ có thể phát huy sức mạnh của mình một cách tốt nhất. Bầu trời này cũng là đôi cánh của tử thần. Minh Vũ ném ô yểm ra, ô yểm dùng xúc tu của mình lơ lửng trên không. Lúc này ô yểm cực kỳ tức giận, cực kỳ sợ hãi, cùng cực kỳ tuyệt vọng. Còn ô thú cổ đại này không ngờ rằng nó lại bị phong ấn hàng ngàn năm. Nay chờ đợi nó không phải là tự do và sự trả thù, mà là cái chết và sự hủy diệt. Minh Vũ, ta biết rất nhiều về chủ nhân của ngươi. Người thả ta ra, chỉ cần người hứa bỏ qua cho ta, ta sẽ nói cho người biết tất cả. Ô yểm không quan tâm đến tôn nghiêm hay tự trọng nữa, nó hèn mọn, cầu mong tử thần trước mặt có thể bỏ qua cho nó, ô yểm với tấm thân bất tử vốn chưa từng nghĩ tới mình phải chết, nay cái chết chợt ập tới khiến nó sợ hãi hơn bất cứ ai. Đôi mắt đỏ rực của Minh Vũ nhìn quái vật trước mặt không có chút cảm xúc nào. Tin tức về chủ nhân, ta thật sự rất muốn biết. Giọng Minh Vũ trầm khàn mang theo một loại sức mạnh quỷ dị khiến người ta run rẩy từ tận linh hồn. Nhưng mà phảng phất như nó thoáng cười một tiếng, sau đó lại trở nên lạnh lùng. Nhưng mà ta vừa nãy đột nhiên nghĩ tới, nếu chủ nhân biết ta lại thông qua thứ như người dò hỏi tin tức của ngài ấy, chủ nhân nhất định sẽ tức giận. Ô yểm nhìn Minh Vũ đầy hoài nghi. Cho nên người vẫn nên chết đi. Bỏ qua tiếng gầm thét đầy tuyệt vọng của ô yểm, đôi cánh của nhà rác dang rộng ra, cất giọng trầm trầm. Tiêu vong chi cảnh. Trong chốc lát, cho dù là hồn thuật sư dưới đáy biển hay trên bờ đều rơi vào một thế giới chỉ có hai màu trắng và đen. Gió vẫn thổi, sóng biển vẫn xô vào bờ, nhưng cảm giác của mọi người đều cảm thấy có gì đó bất thường, cực kỳ giống như cả thế giới bị bao phủ bởi sự chết chóc. Trong tiêu vong chi cảnh này chỉ có bầu trời trống không cùng mặt trăng máu treo trên cao như đôi mắt của Diêm Vương nhìn xuống vạn vật. Đây là suối vàng địa ngục. Đế Thiên Tà bất giác buộc miệng trong vô thức, nơi này hắn đã từng tới. Cũng chính nơi này hắn đã chinh phục được hồn lực hắc ám, đánh bại hàng trăm nghìn lệ quỷ, trở thành đế quân của bóng tối, mà những người khác hoàn toàn không biết bản thân đang ở đâu, bọn họ chỉ dựa vào bản năng sinh linh cảm thấy tràn đầy sợ hãi. Trên trời cao, khi mọi thứ dần bị bao phủ bởi bóng tối, ô yểm cuối cùng đã từ bỏ hy vọng cầu xin Minh Vũ. Minh Vũ, đồ tai sai của nhân loại! Người dám giết ta, ta nguyền rủa người bị hắc ám nuốt chửng, vĩnh viễn không được đầu thai. Nó tuyệt vọng gầm lên, dùng hết hơi tàn của bản thân muốn đồng quy vu tận với Minh Vũ. Đúng là đã xấu xí, lại còn ngu ngốc. Nhà sát cười khẩy, dáng vẻ đầy sự khinh miệt. Sau đó ánh mắt của mặt trăng máu trên bầu trời bỗng lan rộng ra, quỷ tích như năng lượng hủy diệt, đỏ như máu hiện ra vô cùng rõ ràng. Trong thế giới chỉ có hai màu đen trắng. Nó giống như nước lũ ồ vào khi con đê đã vỡ, lại giống như nham thạch phun trào, phá vỡ những chướng ngại trong không gian, lan tỏa ra khắp nơi, phá vỡ mọi thứ trên đường mà nó đi. Mà ô yểm lại trở thành mục tiêu của chính nó, một luồng hồn lực mạnh mẽ không dứt từ trời giáng xuống, bắn phá con quái vật này. Sau va chạm mạnh mẽ lan tràn, tạo thành một trận cuồng phong khủng khiếp xóa toạc bầu trời. Nhưng mà dù sao ô yểm cũng là quái vật hung tợn sống hàng chục nghìn năm, nó thu toàn bộ sức mạnh của mình về một điểm, hoàn toàn không để ý đến những bộ phận khác trong cơ thể cũng đang đầy thương tích, chỉ cố thủ hạch tâm của nó. Ánh sáng của mặt trăng máu thổi bay cơ thể nó, nhưng mà không thể phá vỡ sự phòng bị quanh hạch tâm của ô yểm. Xem ra cuối cùng vẫn phải để bổn giáo chủ ra tay. Đế Thiên Tà, người vẫn liên tục theo dõi trận chiến, hừ lạnh một tiếng, mang sức mạnh thần minh của mình ra. Hai lòng bàn tay đối nhau, ánh sáng rực rỡ mờ mịt của hồn lực hắc ám xẹt qua cơ thể hắn. Ngay sau đó, những vết nứt xuất hiện trong không gian đen trắng, lộ ra màu sắc mà thế giới ban đầu vốn nên có. Hồn lực được tập hợp bởi đế linh giáo chủ, chỉ trong một hơi thở đã thật sự xé nát tiêu vong chi cảnh của nhà sát. Một tia chớp rạch ngang trời, hồn lực hắc ám có sức mạnh hủy diệt trời đất, cứ thế tàn khốc hướng về phía trước. Tiêu Tử vẫn đứng bên cạnh lúc này cũng đã nhìn ra được cục diện trận chiến thay đổi, có chút tà ác và mất kiên nhẫn, lướt qua nơi khóe miệng. Thật nhàm chán. Tử Độc Vương vẻ mặt lười biếng. Kết thúc sớm một chút đi. Tiều Tử búng tay, như thể chỉ muốn hất một hạt bụi bám trên y phục. Từ phía hắn, một luồng tử khí khác như từ địa ngục đột nhiên dâng lên, một làn sương mù xám độc cuộn lên như một cơn lũ dữ, xông tới ăn sâu vào hạch tâm của Ô Yểm. Hành động hợp tác này của hai vị cường giả đỉnh cao phá vỡ hoàn toàn thế bế tắc trong cuộc chiến giữa Minh Vũ và Ô Yểm. Năng lượng hủy diệt của đế thiên tà dừng lại trong giây lát trước sức mạnh của Ô Yểm và hoàn toàn xuyên thủng phòng ngự của nó. Sau đó, độc dao của Tiêu Tử cắn vạp trên hạch tâm của Ô Yểm, ngay lập tức hạch tâm bị mất đi phòng ngự, bề mặt thủng lỗ chỗ. Ô Yểm cảm thấy linh hồn dường như bị phá thủng một mảnh. Sau đòn tấn công này, Ô Yểm đã bị thương nghiêm trọng, không còn cách nào đối kháng với đòn tấn công của ánh sáng từ mặt trăng máu. Ánh sáng đỏ như máu lần này không bị chút cản trở nào nữa, cứ như thế lao thẳng vào sâu trong hạch tâm của Ô Yểm. Từ phần bị xuyên thủng hiện ra một vòng xoáy đen cực lớn, không khí xoay tròn giống như một cơn lốc xoáy trên mặt biển di chuyển điên cuồng. Ô Yểm hét lên đầy thê lương, không, không, linh hồn của ta, không. Một dòng nước đen ngòm bẩn thỉu phun ra từ hạch tâm của Ô Yểm, ngay lập tức nó lan rộng ra bành trướng khắp nửa bầu trời. Sức mạnh kinh khủng của ánh sáng từ mặt trăng máu phục ra và chạm mãnh liệt với hạch tâm của Ô Yểm, hồn lực khổng lồ ngay vào lúc này bộc phát ra, mặt đất nứt ra và ngay cả không gian cũng không thể chịu được đòn tấn công khủng khiếp như vậy. Mọi thứ chìm trong không khí mờ ảo như sương. Có một vài nơi còn nứt ra như một tấm gương vỡ ra từng mảnh lớn nhỏ không đều, lộ ra sự giao thoa của không gian hỗn loạn. Tất cả mọi người trở nên hỗn loạn và không có lực lượng nào kiểm soát được. Chờ đến một khắc sau, quả cầu lửa to lớn đủ để bao phủ toàn bộ chiến trường biến thành mặt trời thiêu đốt chói mắt, làm cho nhiễu loạn tầm mắt của mọi người đang có mặt ở đó. Một tiếng hét thảm khốc phát ra từ bờ vực của cái chết vang lên khắp trời đất. Cái chết hung thú thời thượng cổ Ô Yểm đã ập tới như thế. Lúc này, tiêu vong chi cảnh dần rút đi, mọi người dần trở lại với khung cảnh thực tại. Thi thể của Ô Yểm tan thành vô số mảnh nhỏ, cuối cùng biến thành những thứ vô cùng gây tởm, thối rữa, hôi hám. Về phần những hồn thuật sư trên bờ biển, rất nhiều người đã bị trận chiến này ảnh hưởng tới, ngã xuống đất bất tỉnh. Đây là cái gì? Một Viễn Đình chỉ vào mảnh thi thể của Ô Yểm, hoài nghi hỏi, ở đó có hai mảnh hồn quang mờ nhạt, như có như không. Đó là Lưu Âm kiếm và Xích Diễm kiếm, Giam Vũ lo lắng nói. Chúng không mạnh bằng Tế Không kiếm, nhưng chúng đã dùng sức mạnh của chính mình phong ấn Ô Yểm vạn năm qua. Hiện tại Ô Yểm đã chết, còn bọn chúng lại rất yếu ớt. Nếu cứ tiếp tục, bọn chúng sẽ tự hủy. Vô Tà, Phượng Vô Tà lập tức gật đầu, kịp thời phóng xuất hồn lực. Tuy nhiên, Lưu Âm kiếm là kiếm hệ thủy, ở những nơi như hồn hải, miễn cưỡng vẫn có thể giữ được chút sức mạnh, nhưng Xích Diễm kiếm lại đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Xích Diễm kiếm là kiếm khí hệ hỏa, đã chiến đấu với Ô Yểm vạn năm, lại không có lợi thế về nguồn thu nhận hồn lực. Thần kiếm của nó cũng đã vỡ tan ngay vào lúc Ô Yểm chết. Mặc dù Phượng Vô Tà nhanh chóng ra tay, nhưng nàng cũng chỉ có thể kịp thời bảo vệ phần hồn khí của Xích Diễm không bị tiêu tan, còn phần thân của kiếm thượng cổ này thì không cách nào cứu được. Nếu cứ tiếp tục, các mảnh vỡ của thần kiếm cũng sẽ hóa thành tro bụi. Thật đáng tiếc, thanh kiếm này tốt biết mấy, cuối cùng lại bị phá hủy như vậy. Một Viễn Đình nhìn mảnh vỡ tan đi, trong lòng cực kỳ tiếc nối. Đế Thiên Tà cũng hơi cau mày. Đúng vậy, Vô Tà, thanh kiếm mang hồn lực hệ hỏa này rất thích hợp với nàng. Ta e rằng không thể tìm được thanh kiếm thứ hai như vậy trên đời. Trong trận chiến này lại không thể giữ được nó, thật đáng tiếc. Phượng Vô Tà nâng lên phần thân kiếm vốn đã dần tan rã của Xích Diễm. Nàng tu luyện hai hệ hồn lực hỏa và phong. Ngay tại lúc đầu ngón tay nàng tiếp xúc với nó, bỗng nhiên cảm nhận được một sự cộng hưởng hồn lực nhỏ bé nhưng lại vô cùng chân thật. Xích diễm vốn đã bị hủy đi, nhưng một chút sức mạnh còn lại của nó vẫn biểu thị khao khát, muốn được đi theo vị nữ chủ nhân trước mắt này. Loại cộng hưởng này nên được hiểu thế nào? Nó giống như khát vọng trung thành đến chết cũng không quên, yếu ớt nhưng kiên định, cho dù ngay khi nó bị phá hủy, không chút sợ hãi. Sự đau lòng cùng tiếc nối trong lòng Phượng Vô Tà lúc này đã vượt xa những gì người có thể tưởng tượng. Ta sẽ không để nó bị hủy trước mắt ta. Giọng điệu nàng vô cùng kiên định và dứt khoát, vừa nói hồn lực hệ hỏa trên tay nàng hóa thành phượng hoàng lửa. Phượng hoàng bay lên cao, cất tiếng kêu lạnh đót vang dội, hóa thành một cổ sức mạnh cường đại, rót vào trong thân kiếm vốn đã tan vỡ của Xích Diễm. Nàng không phải là một luyện hồn sư, không thể nào trong thức thời tái tạo lại được thân kiếm của Xích Diễm, nhưng nàng có thể đảm bảo chắc chắn sự toàn vẹn những mảnh vỡ của nó, tuyệt đối không để nó hóa thành tro bụi. Nhìn thấy Phượng Vô Tà ra tay, Giam Vũ an tâm hơn, nó cũng phát ra hồn lực hệ phong, tạo ra một kết giới xung quanh hai thanh kiếm Lưu Âm và Xích Diễm, bảo vệ khí linh yếu ớt đang ngủ say của chúng. Cùng lúc này, tế không kiếm trong tay An Lan Tịch cũng chuyển động, nó rời khỏi tay An Lan Tịch bay tới phía trên của Lưu Âm và Xích Diễm, bay một vòng phía trên rồi phóng ra lần lượt từng tia sáng màu tím. Tế không dùng chính hồn lực rót vào thân kiếm Lưu Âm cùng Xích Diễm. Nó đã ở với Lưu Âm và Xích Diễm trong thời gian rất dài, vì vậy tự nhiên sẽ cố hết sức bảo vệ bọn chúng. Tế không là một kiếm khí hệ không gian, không cùng loại hồn lực với những kiếm khí còn lại, nên sức mạnh của nó càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nó không chỉ bảo toàn được bản thân trong cuộc chiến trường kỳ với Ô Yểm, mà đến nay vẫn còn phát huy được sức mạnh khiến người đời phải âm thầm cảm thán. Cuối cùng, nhờ vào sự phối hợp cứu hộ này, các mảnh vỡ của Xích Diễm kiếm đã được bảo toàn, không bị hóa thành tro bụi. Mặc dù nó không thể biến thành hình dạng con người ngay lúc này, nhưng sẽ không bị hủy nữa. Những thanh kiếm khí thượng cổ này đã làm cho những hồn thuật sư của các môn phái đang đứng trên bờ hồn hải vô cùng kinh sợ. Mỗi người đều không khỏi thầm nghĩ, nếu có được một thanh kiếm như vậy thì tốt biết mấy. Nhưng hiển nhiên các kiếm khí thượng cổ sẽ chỉ chọn chủ nhân mình tin phục, những người không có tư cách hay năng lực hoàn toàn không có cơ hội. Phượng Vô Tà lúc này thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên trong ý thức nàng vang lên giọng nói chán ngắt, không chút cảm xúc của cổ tháp. Tất cả các mối nguy đã được giải quyết, nhiệm vụ của phòng ấn số 1 đã được thi hành, bắt đầu khôi phục phòng ấn trở lại. Cùng với những âm thanh máy móc cứng ngắc như một chương trình này, Phượng Vô Tà vô thức ngước mắt lên nhìn phía chân trời, nơi Minh Vũ đang thi triển tiêu vong chi cảnh. Chỉ nhìn thấy dưới sức mạnh của cổ tháp, không gian chỉ có hai màu trắng đen dần dần tan biến, tử thần bị giam cầm được trả tự do sau khi tàn sát một mạch. Nài sắp trở lại ngục giam, Minh Vũ lúc này cũng đang nhìn thẳng vào Phượng Vô Tà, không biết có phải là ảo giác, Phượng Vô Tà hình như thấy trong mắt hắn có một tia hoài niệm. Chỉ là hoài niệm này của hắn hình như không phải dành cho nàng. Minh Vũ dường như nhìn thấy một nữ nhân khác qua khuôn mặt nàng, người đó có khuôn mặt giống hệt nàng, nhưng Phượng Vô Tà biết rõ đó không phải nàng. Nhà sát, Phượng Vô Tà cười bất lực. À không, tên thật của ngươi là Minh Vũ. Trận phong ba này may mà nhờ có ngươi hóa giải. Còn nhớ lúc Phượng Vô Tà và Minh Vũ gặp nhau lần đầu, nàng đã hỏi tên hắn, nhưng hắn nói đã ngủ đông thủ hộ tháp cổ vạn năm qua, sớm không còn nhớ mình là ai nữa. Lúc đó Phượng Vô Tà có nghi hoặc nhưng cũng không hỏi sâu. Bây giờ nghĩ lại, Minh Vũ có lẽ đã cố ý che giấu. Ngươi có thể tiếp tục gọi ta là nha sát, tuy rằng hơi khó nghe, nhưng ta rộng lượng không chấp nhặt với ngươi. Câu trả lời không có từ nào liên quan tới cảm tình, nhưng ngữ điệu lại rất dịu dàng ấm áp. Khi còn đang nói lời này, đôi cánh của Minh Vũ đã bị sức mạnh của cổ tháp hút lại hơn phần nữa, hóa thành những con đom đóm vàng nhạt trải rác khắp bầu trời, nửa trắng đen vẫn như cũ, nửa hư ảo như có như không, đẹp như tranh vẽ. Đế Thiên Tà nhìn Nha Sát hừ lạnh một tiếng, sau đó ôm lấy Phượng Vô Tà bày ra chủ quyền. Minh Vũ và Đế Thiên Tà nhìn nhau, giữa họ vừa có địch ý vừa có kính ý. Trong lòng Phượng Vô Tà không hiểu sao lại hơi ấm. Mặc dù Minh Vũ là hung thú thượng cổ với sức mạnh đáng sợ, nhưng nó cũng được coi là một thần chết dịu dàng. Ta không còn thời gian nữa, ta phải trở về. Hơn nữa sức mạnh của Âu Yểm lớn thế kia, ta cũng cần thời gian để tiêu hóa. Minh Vũ nhìn Phượng Vô Tà, khóe miệng cong lên, nhẹ nhàng cười. Phượng Vô Tà gật đầu, nhìn thân ảnh dần tiêu tán trong dòng năng lượng màu vàng của cổ tháp, dần dần biến mất, giọng nói không chút cảm tình của cổ tháp lại vang lên. Phong ấn số 1 đã khôi phục hoàn tất. Bóng dáng màu đen của Minh Vũ hoàn toàn biến mất, như thể chưa từng xuất hiện. Tại hồn ấn của Phượng Vô Tà, sau khi tia sáng vàng cuối cùng lướt qua, tất cả hoàn toàn yên tĩnh, đến cả cổ tháp cũng không còn chút nào cảm giác tồn tại. Thi thể Ô Yểm hóa thành những vệt máu đen chảy vào trong hồn hải. Ô Yểm đã chết, nhưng những vết tích đó vẫn không tiêu tán hết. Chừng nào những mầm móng ô uế này vẫn còn đó, thì sớm muộn gì cũng sẽ sinh ra những quái vật mới. Nhưng quá trình hình thành này vẫn là diễn ra âm thầm, cứ thế tiếp diễn qua hàng vạn năm. Những anh hùng trong trận chiến hôm nay sẽ theo dòng thời gian lưu chuyển mà tan biến đi trong ký ức của mọi người. Đến một lúc nào đó, khi núi sông biến đổi chỉ có cảnh còn người mất, nhưng cùng với sự xuất hiện của một thứ xấu xa mới cũng sẽ có những vị anh hùng mới. Đến lúc đó lại có những câu chuyện thần thoại mới truyền miệng. Cũng giống như lúc này, phía trên hồn hải, những bóng hình rồng trắng như tuyết lượn quanh trên không trung. Những con tuyết long lần đó vạn năm trước cũng từng là những anh hùng chống lại Ô Yểm. Có lẽ những chấp niệm ám ảnh không thể tiêu thoát được dưới đáy hồn hải cuối cùng đã được giải thoát. Và lúc này, phần hồn còn sót lại của các tuyết long lân lũ lượt biến đổi thành hình dạng con người dưới sự dẫn đầu của Vu Thần Tông Chủ tiến về phía các hồn thuật sư. Vu Thần Đại Nhân, ngài... Giọng Tiểu Bạch nghẹn lại khi nhìn thấy thân xác trong suốt của Vu Thần, đó là phần hồn còn sót lại, điều này có nghĩa là Vu Thần Tông Chủ đã chết. Trong trận chiến vừa rồi, Vu Thần đã dùng hết chút sức lực cuối cùng. Đừng khóc, ta đáng lẽ đã chết từ vạn năm trước, chỉ là những tộc nhân đã hy sinh, giao sức mạnh của họ tập trung trong cơ thể ta, ta mới có thể cố chống chọi, chờ đến khi mọi người tới. Vu Thần nhìn Tiểu Bạch, đôi mắt già nua nhưng ánh mắt lại vô cùng hiền hòa. Ông đưa tay xoay đầu Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, con đã ký khế ước với một chủ nhân tốt. Con là niềm tự hào của tộc Tuyết Long Lân của chúng ta. Sau này, vinh quang của gia tộc Đế Vương dưới đáy biển phải nhờ vào con gánh vác. Con hiểu rồi chứ? Tiểu Bạch trong lòng chua xót. Vu Thần Tông Chủ, con sẽ không khiến ngài thất vọng. Vu Thần cười yên lòng, những thiếu niên của tộc Tuyết Long Lân đã hóa thành hình người, đứng phía sau Vu Thần cũng mỉm cười. Tiểu già hỏa, người phải nói được làm được. Đúng vậy, hậu duệ của hoàng tộc Tuyết Long Lân vốn không nhiều. Người theo chủ nhân của mình đi khắp thiên hạ, nhưng đừng để những hồn thú cấp thấp huyết thống hỗn tạp và loài người coi thường chúng ta. Mỗi một câu, mỗi một từ không chỉ là lời quan tâm của các trưởng lão mà còn là di ngôn lúc lâm chung. Tiểu Bạch nghiêm túc đáp lại từng lời một, nghiêm túc nhìn thẳng mỗi người, ghi khắc gương mặt của họ vào trong tâm khảm. Nhưng mà trong lúc này, Tiểu Bạch cảm thấy ý thức của mình bị một loại sức mạnh kỳ lạ ấm áp vây quanh, dường như không nhìn rõ được gì, chỉ biết trên mỗi khuôn mặt đối diện đều vô cùng hiền hòa thân thiết. Phượng Vô Tà vẫn đang tìm kiếm một gương mặt thân thuộc, nhưng dù lướt qua bao nhiêu lần vẫn không tìm thấy. Nhìn thấy thân hình của những tộc nhân Tuyết Long Lân càng ngày càng trong suốt, như thể họ sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Phượng Vô Tà vẫn luôn bình tĩnh, lại bắt đầu có chút gấp gáp, lo lắng. Thiếu niên y phục màu bạc, tuấn tú lịch thiệp, có nụ cười gian xảo như hồ ly kia đâu, tại sao hắn lại không tới? Vu Thần Tông Chủ, Phượng Vô Tà không thể không hỏi Vu Thần. Tất cả tộc nhân của hải thần đều đến đây sao? Tại sao lại không nhìn thấy Niệm Niệm và Tịch Tuyết điện hạ? Nghe tới đây, Vu Thần cười lắc đầu, dáng vẻ hơi bất lực. Phượng Vô Tà càng trở nên bối rối, nhưng vào lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên từ dưới biển. Ta biết, ngươi sẽ nhớ ta, không nỡ thấy ta chết đúng hay không? Mọi người đều nhìn về phía giọng nói, một linh hồn màu bạc lóe lên trên mặt biển, một thiếu niên sạch sẽ, đẹp đẽ, mặc áo giáp màu bạc, cầm thanh trường kiếm cuối cùng cũng xuất hiện. Hồ ly, đúng là hồ ly, cho dù thành linh hồn cũng không bỏ được tính khí xảo quyệt, thích trêu chọc người khác. Hóa ra Tịch Tuyết cố tình trốn dưới biển không xuất hiện, chỉ để nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Phượng Vô Tà. Tịch Tuyết ca ca, Tiểu Bạch gọi trước. Mặc dù trong mơ gặp gỡ, nhưng mọi thứ trong mơ đều xảy ra ngoài thực tế, làm thay đổi lịch sử của tộc Tuyết Long Lân. Ai có thể tưởng tượng ra được duyên phận kỳ diệu này? Tịch Tuyết mỉm cười với Tiểu Bạch, sau đó hắn nhìn Phượng Vô Tà, nâng lên bình rượu trong tay. Đã đến lúc uống rồi. Hắn nói, bọn họ đã từng nói, khi nào mọi sự thành, nhất định phải uống rượu mừng công. Phượng Vô Tà muốn mỉm cười với thiếu niên trước mặt, nhưng đôi mắt nàng lại ương ướt, không biết từ bao giờ. Tịch Tuyết không thể chịu được, khi thấy nàng thế này, liền vội vàng nói. Đừng rơi nước mắt, ta chịu không nổi. Huống chi, ta đã nhịn không được, mà muốn thử vào rượu nàng ủ lâu lắm rồi. Đối với nàng mà nói, đó chỉ là một giấc mộng. Nhưng với ta đợi đến chết. Chết rồi, lại đợi thêm một vạn năm. Đến giờ phút này, Tịch Tuyết cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân thật sự tại sao hũ rượu này được Phượng Vô Tà gọi là cách thế tử. Nàng và hắn dù sinh ra hay chia lìa đều như cách xa một kiếp người. Đế Thiên Tà ở bên cạnh cũng nhận thấy những thay đổi của Phượng Vô Tà, nhưng hắn đã nghe Tiểu Bạch kể chuyện của Tịch Tuyết điện hạ. Bây giờ thấy Phượng Vô Tà đau khổ vì cái chết của Tịch Tuyết, đế đại giáo chủ dù trong lòng rất không vui nhưng cũng không mở miệng nói gì nhiều. Hắn không thể ghen với một người đã chết, à không, chỉ là một Tuyết Long Lân. Hơn nữa hiện tại Tịch Tuyết chỉ còn lại linh hồn tàn dư, chỉ không lâu sau đến linh hồn tàn dư cũng sẽ biến mất. Tịch Tuyết nhìn thấy Đế Thiên Tà, nghiêng đầu nhìn người mặc hồng y tuấn tú như ác ma, trong lòng lại có sát khí, cười nhạt hỏi. Người là nam nhân của Phượng Vô Tà. Đế Thiên Tà dùng ánh mắt của kẻ bề trên liếc mắt nhìn hắn. Tịch Tuyết nói Phượng Vô Tà một lần nữa. Nàng có mắt nhìn người rất tốt. Được rồi, thua bởi hắn, ta cũng phục. Phượng Vô Tà sửng sốt. Người nói cái gì? Đế Thiên Tà khịt mũi, trong lòng tự nhủ, coi đối phương như người chết, không được chấp nhận. Tịch Tuyết lắc đầu. Không có gì, uống đi. Nàng biết ta không? Ta sắp hết thời gian rồi. Hắn nhìn đôi tay đã dần trở nên trong suốt, trên mặt nở nụ cười chua chát. Phượng Vô Tà gật đầu lấy ly rượu ra, tầm mắt đã mờ đi. Phượng Vô Tà nhìn vầng trăng sáng dần lên từ phía chân trời, nghẹn ngào nói. Tịch Tuyết, hôm nay sắp phải tạm biệt, ta sẽ dạy ngươi một điều giống như con người. Nàng nói đi. Đó là một bài thơ. Chuyện này rất mới lạ. Nàng muốn đọc thơ gì? Phượng Vô Tà uống một ly, ngẩng đầu nhìn vầng trăng. Hải thượng sinh minh nguyệt, thì nhai cộng thử thì. Tình nhân oán giao dạ, cách tịch khởi tương ti. Diệt chúc liên quan mãn, phi y bác lộ ti. Bất kham danh tủ tặng, hoàng tẩm mộng kỳ giai. Tịch Tuyết cười nói. Ta chỉ hiểu được từ tình nhân. Nàng đây là đang tỏ tình với bổn điện hạ sao? Phượng Vô Tà biết hắn là đang nói đùa, cho nên cứ mặc hắn. Trên biển sẽ luôn có vầng trăng sáng vàng vạc, dù ta và ngươi có cách nhau mỗi người một phương trời, đều có thể cùng nhau ngắm nhìn. Đời người tất yếu khó tránh được xa cách, dù không thể phóng ánh trăng đẹp đẽ này trong lòng bàn tay trao cho ngươi, nhưng vẫn hy vọng ngươi gặp được người trong mộng, cùng nhau thưởng rượu ngắm hoa. Nói xong, nàng nâng ly chạm vào ly rượu của Tịch Tuyết. Cạn ly. vì ánh trăng mỗi đêm đều treo trên mặt biển. Tịch Tuyết nhìn chằm chằm khuôn mặt Phượng Vô Tà, hơi sững sờ. Một lúc lâu sau, Phượng Vô Tà mỉm cười nói: "Được rồi, vậy thì mặt trăng sáng mọc ở chân trời lúc này." Một ngụm cạn ly, cứ như vậy những người trong các môn phái chưa từng xuống biển, không biết những gì đã xảy ra, nay chứng kiến một cảnh tượng rất khó mà tin nổi. Những hồn thuật sư cùng những vong linh sắp tiêu tán, nói cười cười, cạn ly không dứt, như để kỷ niệm công lao của họ, cũng như trân trọng lần cuối cùng họ có thể ở bên nhau, dùng cách này thay lời tạm biệt. Rốt cuộc, mỗi người đến Hồn Hải đều đã cùng trải qua giấc mộng đó. Phượng Vô Tà không phải người duy nhất kết bạn với tộc Tuyết Long Lân, mà còn rất nhiều người thiện lương. Những cảm giác như vậy sẽ không bao giờ hiểu được trừ khi tự mình trải nghiệm. Đây là những tộc nhân Tuyết Long Lân sống dưới đáy biển vạn năm trước đã từng bảo vệ loài người. Kia lại là những hồn thuật sư vạn năm sau, dù biết rằng chỉ còn chút hy vọng sống sót, nhưng vẫn sẵn sàng ở lại chiến đấu chống lại ô yểm, không sợ hy sinh. Cảnh tượng này khiến những hồn thuật sư còn lại phải ngại ngùng xấu hổ, họ chỉ có thể ngắm nhìn, ghen tị, chứ không có mặt mũi nào để hòa vào bầu không khí tươi đẹp đó. Tuy nhiên, niềm vui ngắn ngủi, sau những tràng cười sảng khoái, những vong linh đó cuối cùng cũng phải đối mặt với số phận diệt vong. Phượng Vô Tà nhìn cơ thể gần như trong suốt của Tịch Tuyết, cụm ly với hắn lần nữa, giọng nàng nghẹn lại nhưng vẫn cố nở nụ cười. Ly cuối, tiễn ngươi. Cảm ơn nàng. Tịch Tuyết cùng uống hết ngụm rượu cuối cùng, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn dần dần biến mất, như thể hòa vào hồn hải, ánh trăng và màn đêm. Vô Tà, tạm biệt. Lời từ biệt cuối cùng của hắn dù bi thương nhưng rất dịu dàng, nói xong thân mình Tịch Tuyết không còn nữa. Ly rượu rơi xuống đất, một tiếng cạch vang lên, Phượng Vô Tà nhìn quanh những hành bóng thần quyền ấy sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Những hồn thuật sư lúc nãy còn cười nói với tộc Tuyết Long Lân, lúc này đều đang rơi nước mắt. Sau những huyên náo, bờ hồn hải chỉ còn lại lặng thinh, bọn họ đi rồi giống như chưa từng tới. Và cùng với sự tan biến của tộc Tuyết Long Lân, hai viên ngọc mắt rồng cũng dần dần mất đi sức mạnh ban đầu. Chúng trở lại thành những viên ngọc bình thường, sức mạnh của ngọc mắt rồng biến mất, lối vào của hồn hải cũng không còn. Điều này cũng có nghĩa là không ai có thể lặn xuống đáy hồn hải được nữa. Vào lúc này, một số người xem cuối cùng không nhận được, bắt đầu đặt câu hỏi. Nói mới nhớ, các người không phải xuống biển tìm báu vật sao? Đúng vậy, rốt cuộc tại sao các người lại chọc vào một đám vong linh, còn mang theo một quái vật đáng sợ như vậy, gây thương vong cho rất nhiều môn phái. Bây giờ cửa xuống hồn hải đã không còn, không ai có thể xuống dưới, bảo vật phải làm thế nào? Tuy nhiên, những kẻ tham lam làm ầm ĩ cũng chẳng ích gì, bởi vì may mắn sẽ luôn dành cho những kẻ tử tế. Những hồn thuật sư đã sẵn sàng ở lại chiến đấu đến chết để chống lại ô yểm, đều cảm thấy có thứ gì đó kỳ lạ trong túi càn khôn, vô cùng bất ngờ thốt lên. Đây là cái gì? Tại sao trong túi của ta lại có hai hạt hồn châu thượng phẩm hệ thủy, tích lũy vạn năm chứ? Ta lại có một đôi ủng ẩn giấu hệ thủy. Vậy mà ta lại có thêm cây băng huyền cung. Ta còn có một bộ hoáng sa y. Phượng Vô Tà nhìn những chiếc vòng tay được làm bằng những mảnh vảy rồng tinh xảo xuất hiện trong túi càn khôn của mình. Chiếc vòng này ngưng tụ tất cả những phước lành của tộc Tuyết Long Lân và có sức mạnh thanh tẩy rất mạnh. Chỉ vào lúc này mọi người mới biết, hóa ra những tộc nhân Tuyết Long Lân đến lần này không phải chỉ nói lời tạm biệt mà còn để cảm ơn những con người đã giúp họ. Những hồn thuật sư có được nhân bảo vật đã cùng nhau hướng về phía hồn hải, dưới ánh trăng chân thành khấn nguyện, cầu mong những người chết được yên nghỉ cùng với những ước mơ và hy vọng của họ. Chỉ đáng tiếc những vong linh kia đã rời đi, không thể nào tái sinh được nữa. Sự việc về hồn hải cũng kết thúc, sau đó các môn phái đều bận rộn xử lý phần hậu sự phía sau. Cuối cùng, Ô Yểm cũng hấp hối dãy dụa, vụ sát thương lan ra diện rộng, đến nỗi hầu hết các môn phái đều có một số thương vong. Cũng có một số kẻ tham lam thèm muốn bảo vật dưới biển, đã mấy lần thám hiểm dưới đáy biển nhưng chưa bao giờ thu được gì. Vẫn có một số người sau khi xuống biển thì họ không bao giờ trở về nữa. Lực lượng của hồn hải mãi mãi đáng sợ hơn rất nhiều so mọi người tưởng tượng. Rốt cuộc không phải là sức mạnh hoặc tài năng hay mệnh cách mỗi người cũng đều có thể mạnh như Phượng Vô Tà, Đế Thiên Tà và Tiêu Tử, không sợ nguy hiểm của hồn hải. Dần dần mọi người cũng nhận ra được sự thật này, rốt cuộc họ cũng dần dần từ bỏ ý định truy tìm bảo vật. Những môn phái đó lần lượt tản đi, sự việc sau khi qua nửa tháng, hồn hải cuối cùng bình tĩnh trở lại. Phượng Vô Tà vẫn còn một số việc quan trọng phải làm, tuy nhiên Đế Đại Giáo Chủ sau khi trải qua sự việc của Tịch Tuyết và Nha Sát bắt đầu thúc giục việc kết hôn. Lúc Đế Đại Giáo Chủ thúc giục, hắn cũng bày ra một thái độ kiêu ngạo. Nữ nhân, nếu người lại không gả, thì người sẽ bị già đi. Người biết sao? Bổn giáo chủ nghĩ vì tốt cho người, cho nên mới thúc giục người. Nữ nhân, người nhanh đến thời điểm cần phải kết hôn, người có biết sao? Lúc đầu người hứa với bổn giáo chủ là sẽ gả. Bội ước có nghĩa là liên quan đến vấn đề nhân cách rồi. Nữ nhân, cho dù là một con quạ trông có giống người, thì nó vẫn là con quạ. Dù Tịch Tuyết có giống một người bao nhiêu, nó vẫn là Tuyết Long Lân. Người không thể bởi vì vẻ bề ngoài của những đinh thú này. Trong mỗi câu nói đều toát ra cảm giác mối nguy cơ. Tuy nhiên Đế Đại Giáo Chủ vẫn còn giả trang vẻ điệu bộ không phải bổn giáo chủ đầy gấp, mà là bổn giáo chủ có lòng tốt nhắc nhở ngươi. Đế Thiên Tà, người có đồng ý hay không? Là một giáo chủ, người đã rời khỏi Đế Linh Giáo lâu như vậy, người không cần xử lý một chút việc trong giáo sao? Phượng Vô Tà ngắt lời hắn. Đế Thiên Tà nghẹn lại một hồi, vẻ mặt không vui. Bổn giáo chủ hàng ngày đầy việc, trong lúc bận bịu như vậy còn có thời gian nói chuyện với nàng, nàng nên cảm thấy vinh hạnh đi. Phượng Vô Tà không còn gì để nói. Đế Thiên Tà bắt gặp được biểu tình không còn gì để nói của nàng, khá mất mặt, liền nói với Mạc Vinh. Mạc Vinh, người không phải nói hôm qua bổn giáo chủ vừa mới phái tới giáo hội có nhiệm vụ quan trọng khó khăn sao? Mộ Dung lúng túng lắp lửng nói. Đúng vậy, giáo chủ ngài thật sự rất bận, bận đến mức hạ lệnh giao nhiệm vụ cho các đại trưởng lão. Phượng Vô Tà khó tránh khỏi nảy sinh hứng thú. Đều là những nhiệm vụ quan trọng gì? Người nói ra xem. Cái này... Mạc Vinh nhìn Đế Thiên Tà dùng biểu tình cầu cứu, nhưng Đế Thiên Tà giả vờ không thấy. Mệnh lệnh của giáo chủ được gọi là nhiệm vụ tốn thời gian và nặng nề. Nó không chỉ tiêu tốn tài lực mà còn thập phần tiêu tốn nhân vật và vật lực. Phượng Vô Tà xoa xoa cằm. Trừ phi Đế Linh Giáo các người đại hưng thổ mộc xây dựng nơi mới đi. Mạc Vinh xua xua tay. Mệnh lệnh truyền đạt của giáo chủ, toàn bộ giáo hội đều cùng nhau kết đèn trang trí sảnh hôn lễ, mai hỷ phục, điếm sính lễ, chuẩn bị nghênh đón nữ chủ nhân của Đế Linh Giáo, nhân tiện chuẩn bị cho hôn lễ giáo chủ và tân nương. Phượng Vô Tà bị sốc. Đế Thiên Tà, người có bệnh sao? Người có phải hay không đã sớm chuẩn bị rồi? Nàng vẫn đang ở Thiên Kỳ Đại Lục. Nếu muốn nhanh chóng đến Đế Linh Đại Lục, dù có tính là dựa vào U Minh Huyết Điểu của Đế Thiên Tà thì cũng phải mất mấy tháng mới có thể tới. Tất nhiên Phượng Vô Tà nhớ chuyện thành thân, chuyện này liên quan đến mệnh cách sinh tử của Đế Thiên Tà, nàng đương nhiên cũng sẽ quan tâm đến nó. Hiện giờ thời gian cũng là quá đủ, Đế Thiên Tà đơn thuần là thời gian thỏa thuận càng gần, hắn càng lo lắng cho nên mới thúc giục. Đối với nàng, bây giờ việc quan trọng và gấp nhất là Lưu Âm Kiếm và Xích Diễm Kiếm. Nàng đã hứa với Giàm Vũ, nàng phải cố hết sức bảo tồn hai thanh kiếm cổ này. Chỉ có điều hiện tại thực lực bọn họ quá yếu. Nửa tháng nay nàng dùng hồn lực để sưởi ấm cho chúng, nhưng không có tác dụng. Kiếm linh từ trước tới nay chưa từng hiện thân qua lần nào, ngay cả giam vũ gọi cũng vô ích, nhất là xích diễm, ngay cả thần kiếm cũng bị gãy, trước tiên nàng phải tìm cách sửa chữa, rồi hãy bàn sau. Lúc sau, An Lăng Tịch đi đến, vốn dĩ An Lăng Tịch không phải là người của Thái Hoàng Cổ Viện, không thể vào, nhưng Tiêu Tử nhìn nét mặt Phượng Vô Tà, sau đó mới cho An Lăng Tịch đặc quyền ra vào Thái Hoàng Cổ Viện. Vô Tà, ta vừa nhìn thấy rất nhiều trưởng lão và học sư trong học viện của ngươi, vẻ mặt rất vội vàng. Có chuyện gì xảy ra sao? An Lăng Tịch hơi khó hiểu. Là sự hình thành của học viện xảy ra vấn đề. Khi đề cập đến cái này, Phượng Vô Tà không khỏi cau mày giải thích. Thái Hoàng Cổ Viện dựa vào sức mạnh hồn hải để có nguồn năng lượng dồi dào, nhưng sức mạnh của hồn hải quá lớn, nó không thể chịu nổi. Bởi vậy từ khi thành lập đã có 4 trận pháp phù hợp với huyết mạch thuần túy của thủy linh thú, tạo thành một khối ngăn chặn sức mạnh của hồn hải. Nhưng một năm trước, một con thủy linh thú trong đội hình đã bị đệ tử trong viện giết chết, cho nên trận pháp này mới sụp đổ. An Lăng Tịch tự hỏi, tại sao đệ tử học viện lại giết thủy linh thú, không sợ bị phạt sao? Nàng ta bị não tàn, Phượng Vô Tà chế nhạo. Chuyện nói ra rất dài dòng, đệ tử đó chính là người của Bắc Hoang chúng ta, tên là Hạ Như Nam, nàng ta đã chết dưới tay của ta rồi. An Lăng Tịch gật đầu. Người có thể khiến Phượng Vô Tà mắng nhất định không phải là người tốt. Không nói chuyện này nữa, người đến đây là có chuyện gì? Phượng Vô Tà hỏi. An Lăng Tịch giơ tế không kiếm của khế ước mới nhất lên trước mặt nàng. Vô Tà, thanh kiếm này là thanh kiếm không gian, rất hợp với sức mạnh hồn lực của ta. Ta cảm nhận được trong thanh kiếm có linh hồn, giống giam vũ kiếm của ngươi. Nhưng có lẽ, ở băng uyên thời gian chiến đấu với ô yểm quá lâu, mặc dù nó không yếu như lưu âm và xích diễm, nhưng nó không thể biểu lộ bản lĩnh. Ta chỉ muốn thỉnh giáo ngươi, có cách nào để cứu nó sao? Phượng Vô Tà khẽ mỉm cười. Như vậy, người đến càng đúng lúc. An Đăng Tịch không khỏi kinh ngạc. Vô Tà, người thật sự có biện pháp tốt. Phượng Vô Tà lắc đầu. Ta không thể làm gì, nhưng ta có biết người, khẳng định sẽ có cách. Ta vốn không muốn quấy rầy hắn, nhưng không còn cách nào. Người chỉ có thể tới bái phỏng hắn. Người mang tế không kiếm đi cùng ta. Sự tình không thể chậm trễ, Phượng Vô Tà bèn kéo tay của An Đăng Tịch ra khỏi cửa. Phượng Vô Tà chỉ quen biết một vị luyện hồn sư, người đó chính là Tử Huyền. Hồn hải trong rừng phong, nơi đây vẫn bình tĩnh như mọi khi, chỉ có tiếng gió thổi trên ngọn cây và tiếng sóng vỗ vào vách đá. An Lăng Tịch khó có thể tưởng tượng một nơi thanh tịnh đẹp đẽ như vậy lại có nhân vật lớn luyện hồn sư ở đây mà người đó lại là một kẻ nghiện rượu. Nếu thật sự những gì Phượng Vô Tà nói, người đó không phải mỗi ngày đều uống rượu thì đầu óc sẽ không mê muội sao, làm sao có khả năng luyện ra quỷ khí được chứ? Tuy An Lăng Tịch thập phần nghi ngờ, nhưng nàng gần như tin tưởng một cách mù quáng vào Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà cười nhẹ giải thích. Người có nhớ ta từng tặng người một chiếc áo hay không? An Đăng Tịch gật đầu. Đương nhiên, ta thường xuyên mặc bộ giáp vải đó. Nó không chỉ thoải mái mà còn có sức phòng ngự đáng kinh ngạc. Nó thật sự là một bộ hồng y chất lượng tốt. Nó chính là được Cửu Huyền làm ra. Người cũng đừng lo lắng, hắn rất có năng lực. Hắn là đại lão. Nghe Phượng Vô Tà nói như thế, An Lăng Tịch liền yên tâm. Rất nhanh hai người đi qua rừng phong, sau đó đi đến trước mặt tiểu viện trong rừng. Phượng Vô Tà gõ nhẹ vào cửa viện. Không có động tĩnh, Phượng Vô Tà tiếp tục gõ. Tử Huyền đại nhân, Phượng Vô Tà tới cầu kiến. Vẫn không có phản ứng, An Lăng Tịch cau mày. Vô Tà, luyện hồn sư này không ở trong nhà sao? Phượng Vô Tà nháy mắt với An Lăng Tịch. Không thể nào, ngoài việc uống rượu thì hắn ta thường nhớ về người vợ đã khuất của mình. Hắn ta sẽ không ra ngoài đâu. An Đăng Tịch nghe vậy, hỏi: "Chẳng lẽ hắn không nguyện ý gặp mặt chúng ta sao?" "Không nguyện ý thì cũng phải nguyện ý." Ánh mắt Phượng Vô Tà rành mảnh. "Ta từng giúp hắn ta chữa bệnh, hắn ta hứa với ta một điều kiện, đó là ta có thể đến tìm hắn bất cứ lúc nào." "Vậy tại sao bây giờ hắn không mở cửa chứ?" An Lang Tịch nghiêm túc hỏi. Phượng Vô Tà lộ ra vẻ người không hiểu chuyện này, mỉm cười với An Lang Tịch. "Vẫn còn không hiểu sao? Tuy rằng hắn ta đã hứa với ta, nhưng bây giờ hắn không muốn thừa nhận. Hắn ta cho rằng ta sẽ gây phiền phức, nhưng một khi lời đã nói thì như nước chảy. Hắn ta chỉ có thể giả vờ như không có ở nhà để trốn tránh ta." An Đăng Tịch nhất thời không còn gì để nói. Phượng Vô Tà cứ gõ cửa sân nhà Tử Huyền một cách kiên trì, như thể hắn ta mà không ra, nàng sẽ không dừng lại việc gõ cửa này. An Lang Tịch quan sát xung quanh một lúc, nàng càng xem càng không dừng lại. "Vô Tà, hắn ta thật sự đáp ứng ngươi, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm hắn sao? Hiện tại hắn lại đang trốn tránh ngươi." Phượng Vô Tà kiên quyết gật đầu. "Đương nhiên, mặc dù hắn là một kẻ kỳ quái, nhưng lần trước hắn đã nợ ta một ân tình." "Nếu là như vậy, vậy tại sao phải gõ cửa mạnh như vậy chứ?" An Lang Tịch dường như cuối cùng đã đưa ra một quyết định vướng mắc từ lâu, vẻ mặt nàng ta chắc chắn, sau khi nói xong lại đặt vò rượu trong tay xuống, tay phải xoay thanh tế không kiếm. Phượng Vô Tà há to miệng có chút sững sờ nhìn An Lang Tịch. "Ngươi làm cái gì? Không phải ngươi..." Chỉ nghe một âm thanh bùng nổ, An Lang Tịch bất ngờ chỉ bằng một chiêu lớn trực tiếp đem cửa nhà Tử Huyền phá đi mất, ngay cả bức tường xung quanh cửa viện cũng bị thủng một lỗ lớn. Phượng Vô Tà nhìn thấy một màn này đều bất ngờ. "Ngươi thật can đảm." Phượng Vô Tà cũng há hốc mồm. An Lang Tịch phủi tay thu lại tế không kiếm, sau đó lại cầm vò rượu đứng đắn ở ngưỡng cửa nơi bị thủng một lỗ lớn, vẻ mặt bình thản. "Dù sao người biết xây nhà, lúc sau có thể bù đắp cho hắn, đúng hay không?" Khóe miệng Phượng Vô Tà giật giật, tại sao nàng cảm thấy An Lang Tịch biến thành đen tối rồi. Không hiểu vì sao, đột nhiên Phượng Vô Tà có chút hiểu được nỗi khổ trong lòng của Mạc Vinh. Thủ thuật dùng hồn thuật xây nhà này, nàng lẽ nào đã học sai cách, hiện giờ có thể thu hồi lại được sao chứ? Khi Phượng Vô Tà trong lòng cảm thấy không còn gì để nói, thì An Lăng Tịch đã nhếch miệng. "Hắn đến rồi." Phượng Vô Tà nhìn theo ánh mắt An Lăng Tịch. Thật sự là qua vụ nổ này, Tử Huyền quả thật đã đi tới. "Đây là thái độ cầu cứu của người sao? Đem sân vườn của nhà ta phá hủy mất." Cả người Cửu Huyền đầy mùi rượu, rõ ràng đã uống rất nhiều, nhưng ý thức lại rất rõ ràng, trong mắt tràn đầy lửa giận. An Lăng Tịch chỉ vào Phượng Vô Tà, mặt không đỏ, tim không loạn. "Nàng ta có thể giúp người xây lại một bức tường đẹp hơn." Tử Huyền hiếp mắt, Phượng Vô Tà đỡ trán. Đây có phải là một loại chọn nhầm bạn? Nhưng có điều Tử Huyền có vẻ như đã bớt giận rồi. Nam tử tuấn mỹ vẫn còn say lờ mờ nhìn Phượng Vô Tà. "Người vẫn thật là không khách khí một chút nào." Phượng Vô Tà mỉm cười nói: "Yên tâm, ta tự nhiên sẽ bồi thường cái cửa cho người. Rượu này chúng ta cũng mang tới so với lần trước còn ngon hơn nhiều." "Ta ngửi được." Tử Huyền hờ hững nói. "Rượu cũng được đưa tới, xem ra lần này luyện quỷ khí không đơn giản." "Nếu đơn giản, ta sẽ không quấy rầy luyện sư rồi." Phượng Vô Tà nhanh chóng nịnh nọt, sau đó liền bước vào trong viện. An Lang Tịch cũng nhanh chóng theo vào. Trong sân, Phượng Vô Tà nhìn thấy những nữ tử bằng con rối giống hệt nhau đang làm những việc như nấu trà, ủ rượu, đọc sách, vẽ tranh. Có vẻ như vị luyện hồn sư này vẫn chưa hết đau buồn. Phượng Vô Tà thầm nghĩ, An Đăng Tịch lần đầu tiên nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ như vậy. Vừa muốn hỏi, Phượng Vô Tà lập tức lắc đầu ra hiệu cho An Đăng Tịch đừng lên tiếng. An Lăng Tịch hiểu ra, yên lặng đặt vò rượu trong tay xuống, một tay cầm kiếm đứng sang một bên. Đây là bằng hữu của ngươi sao? Tử Huyền nhìn nữ tử mặc y phục màu xanh trắng, trong mắt khẽ lóe. Kiếm không tồi. Ngay lúc đầu hắn đã lập tức nhận thấy sự bất phàm của Tế Không Kiếm. Đa tạ lời khen ngợi của ngươi dành cho Tế Không. Bây giờ ta có thể thừa nhận rằng mình đã sai khi phá hủy bức tường nhà ngươi. Mặc dù An Lăng Tịch nói lời này, nhưng trên mặt cũng không có biểu cảm hối hận. Cho nên lần này ngươi tới là vì thanh kiếm này đi. Tử Huyền không còn quan tâm đến việc cái sân bị phá, tâm trí hiện tại đều tập trung vào vấn đề của Tế Không Kiếm. Mặc dù thanh kiếm này rất mạnh, nhưng quang âm của thanh kiếm này rất mờ, phân tán không ngưng tụ, kiếm tức lộn xộn mà ngắt quãng. Điều này cho thấy tình hình của lưỡi kiếm này không tốt. Vị luyện hồn sư hạng nhất này, đại sư đơn giản dựa vào trạng thái và khí tức của Tế Không đánh giá trạng thái của nó, vẻ mặt An Lăng Tịch đanh lại, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Luyện sư, vậy thì phải sửa chữa thế nào? Tử Huyền lắc đầu cười nhẹ. Thanh kiếm này không cần sửa chữa chút nào. Phượng Vô Tà và An Lăng Tịch đều sửng sốt, ngữ khí đã đổi thành thập phần khách khí, nhưng nàng ta vẫn như cũ không hối hận khi dùng phương thức làm nổ cổng của Tử Huyền. Lực của không gian vốn dĩ là tồn tại tuyệt đối. Tử Huyền lấy một vò rượu phủi một lớp bụi ngồi xuống ghế. Nó không giống như lửa có thể dập tắt, nó cũng chẳng giống như nước có thể bị khô cạn. Không gian là không gian, cho dù nó hoàn chỉnh hay bị phá vỡ, vì vậy thanh kiếm của ngươi không bị thương. Nếu không thì có thể nói rằng nó tiêu thụ quá nhiều năng lượng. Ngươi có thể sử dụng thanh kiếm này, ta đoán ngươi phải có sức mạnh hồn lực không gian, vì vậy ta sẽ tặng cho ngươi một cách dưỡng kiếm, từ từ dưỡng ấm nó. Nói xong hắn ta liền đem rượu uống liền một hơi. Đa tạ luyện sư. An Lăng Tịch lễ phép. Lúc này có được Tế Không Kiếm, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng sự cạn kiệt của linh hồn trong thanh kiếm. Nếu như Tử Huyền nói vậy, nàng cũng yên tâm không ít. Tiếp theo, được rồi, vấn đề về Tế Không Kiếm được giải quyết. Vậy thì luyện sư, ngài lại xem chuôi kiếm của ta nên sửa thế nào. Phượng Vô Tà mở lòng bàn tay, cốt lõi của xích diễm hiện trên tay nàng. Lần này Tử Huyền trong phút chốc lại từ chiếc ghế đứng bật dậy. Hắn ta kinh ngạc nhìn Phượng Vô Tà. Là một luyện hồn sư cao cấp nhất, Tử Huyền tự hỏi bản thân rằng trên thế giới này căn bản không có quỷ khí nào có thể thoát ra khỏi mắt của hắn. Nhưng bây giờ Phượng Vô Tà đem xích diễm ra cho hắn, hắn lại không cảm giác được sự tồn tại của xích diễm, vì vậy hắn mới kinh ngạc như vậy. Tử Huyền nhíu mày nhìn chằm chằm vào xích diễm thật lâu không nói, cuối cùng hắn ta thở một hơi rồi ngồi trở lại trên ghế. Luyện sư, thế nào rồi? Phượng Vô Tà hỏi. Rượu của hôm nay uống thật nhẹ nhõm. Tử Huyền lại mỹ mãn uống một ngụm rượu tiếp. Chuôi kiếm của nàng ta không cần sửa, nhưng chuôi kiếm của người ta lại sửa không nổi. Sửa không nổi? Phượng Vô Tà cảm thấy khó hiểu, việc sửa thanh kiếm này khó đến mức nào, ngay cả vị luyện hồn sư này cũng cảm thấy khó. Cái này là vì sao chứ? Phượng Vô Tà nhướng mày. Kiếm của người đã chết rồi, thần kiếm bị vỡ nát, hồn kiếm đều tiêu tan. Bất kể từ khía cạnh nào hay từ phương diện nào, đều là kiếm gãy, linh kiếm chết. Nhưng dưới ảnh hưởng của một lực lượng bí ẩn nào đó, thanh kiếm này đã phục sinh một cuộc sống mới trong sự chết đi của nó. Ta là đúc hồn sư mấy chục năm, chưa từng thấy qua tình huống như vậy. Khóe miệng hắn nở nụ cười thật tươi. Phỏng chừng nguyên nhân hẳn là do ngươi. Là ta? Phượng Vô Tà có điểm kỳ quái. Cái này dựa vào đâu mà nói vậy? Ta không biết. Tử Huyền lần này chỉ lắc đầu. Vì vậy ta không thể sửa chữa nó. Quỷ khí này đã được phục linh lại lần nữa, tương lai của nó đều nằm trong tay ngươi. Phượng Vô Tà vốn dĩ muốn hỏi thêm, nhưng sau đó trong lòng nàng đột nhiên lóe lên mệnh cách của bản thân, chẳng lẽ là vì cái này? Phượng Vô Tà hơi do dự, sau đó còn lưỡng lự. Tửu Huyền luyện sư, ta còn một câu hỏi. Nói đi. Tửu Huyền nhàn nhạt nói rồi thản nhiên nhấp một ngụm rượu. Phượng Vô Tà hỏi. Theo ta biết, bất luận là con người hay linh thú đều có mệnh cách. Vậy thì còn các khí linh thì sao? Có phải chúng cũng có mệnh cách của riêng mình? Nghe câu hỏi này, bàn tay đang rót rượu của Tửu Huyền hơi ngừng, ngẩng đầu nhìn Phượng Vô Tà, trong mắt hiện lên chút tán thưởng. Nữ tử này thật sự có vài phần lợi hại. Hắn ta chỉ nhắc đến vài câu rằng đã phục sinh lại một sinh mệnh mới, nàng đề nghị đến chuyện mệnh cách mà còn đoán một lần đã chính xác. Người đoán không sai. Linh khí nếu đã là trong quỷ khí tạo ra trong linh hồn, nó tự nhiên cũng sẽ có mệnh cách của nó. Phượng Vô Tà nhận được câu trả lời khẳng định của Tửu Huyền, điều đó càng khẳng định suy đoán trong lòng nàng. Vì vậy, người mới nói, chuôi kiếm này nguyên bản đã là kết cục của một bao kiếm chết, nhưng gì đề cập đến nó là mệnh cách của bản thân. Xích diễm này, nhưng là... Nàng cười nhẹ. Người lại nói, xích diễm đã có được cuộc sống mới. Điều đó có nghĩa là số phận của nó đã thay đổi rồi. Nghe tới đây, Tửu Huyền, người vẫn luôn giữ biểu cảm im lặng, dần dần lộ ra nụ cười nhẹ. Khi uống rượu, hắn ta dường như không còn buồn bã nữa mà có chút do dự, thoải mái và tiếc nuối. Nhà đầu, người thông minh như vậy lại không làm nổi luyện hồn sư, thật đáng tiếc. Luyện hồn sư, cái này thật quá khó. Luyện hồn phải học kỹ phân hồn, mà sức mạnh linh hồn của Phượng Vô Tà quá khó để phân chia, mà trái với bản chất của thuật pháp này. Mặc dù Phượng Vô Tà muốn được luyện hồn thuật, nhưng bản thân nàng biết điều này không nên ép buộc. Nàng cũng không quá tham lam, nàng hiểu được sự thật này, vì vậy mới chỉ chuyên tâm vào ba phương diện là ma pháp, luyện độc, luyện chế đan dược, vậy là đủ rồi. Về sự hối hận của Tửu Huyền, Phượng Vô Tà chỉ cười nhạt, sau đó thảo luận vấn đề liên quan đến xích diễm kiếm. Kiếm linh xích diễm vào thời điểm tiêu tan, nó và ta đã phát sinh cộng hưởng. Sự cộng hưởng này vẫn tiếp tục cho tới giờ, và ta vẫn có thể cảm nhận được. Kiếm linh tuy yếu, nhưng ý chí thì rất mạnh. Sau một lúc, nàng nói tiếp. Vì vậy ta đoán, nếu đã cộng hưởng linh khí, thì kiếm linh và linh hồn của ta tác dụng hợp tác hỗ trợ nhau, mà mệnh cách sẽ ảnh hưởng đến cường độ của linh hồn. Vậy thì rất có khả năng, trong lúc vô thức, ta đã buộc xích diễm kiếm vào cùng mệnh cách của ta rồi. Giống như nàng sử dụng sức lực duy nhất của mình để ảnh hưởng mệnh cách của đế thiên tà. Khi Tửu Huyền nghe vậy, hắn đã sớm khẳng định. Đáng ra, từ lúc các người bắt đầu cộng hưởng, nó đã biến đổi. Là người cứu nó và nó dùng hỏa hệ quỷ hồn gì đó đều hoàn toàn không quan hệ. Cứu nó rồi thì chính là lực mệnh cách của người. Tửu Huyền là luyện hồn sư, tuy rằng không có vận mệnh hồn lực, nhìn không ra vận cách Vô Tà rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nhưng hắn có thể suy đoán nữ nhân trước mặt này nhất định không phải bình thường. An Lan Tịch nghe tới đây cũng nghĩ tới điều này, không khỏi mỉm cười nhìn Phượng Vô Tà. Vô Tà, ta cũng nghĩ sau khi kết bạn với người, vận khí của ta tốt hơn nhiều. Trước đây ta chưa từng có một thanh kiếm thích hợp. Nhìn xem, lần này bởi vì ta tiến vào hồn hải với người, mặc dù quá trình có chút nguy hiểm, nhưng ta đã có được tế không, một thanh kiếm thần cổ. Ta nghĩ đó chính là mệnh cách của người ảnh hưởng tới ta. Phượng Vô Tà cười đáp. Tế không kiếm có thể nhận người là chủ nhân, là cộng hưởng với người. Ta và Giam Vũ đều rất vui vẻ. Sau đó Phượng Vô Tà nói với Tửu Huyền. Rượu ta mang cho người có phải là không ngon? Cái gì gọi là một thanh kiếm không cần sửa, một thanh kiếm cũng không sửa được. Xích diễm bây giờ yếu như vậy, chỉ dựa vào hỏa hệ quỷ lực của ta, căn bản vô pháp dưỡng nó. Người đã dạy An Đăng Tịch cách giữ kiếm, vậy thì cũng dạy ta cái gì đây? Nói xong, Phượng Vô Tà giơ hai bàn tay, nghiêng đầu như đang ngồi chờ bồi thường. Tửu Huyền nhìn lòng bàn tay nàng, khẽ khịt mũi. Tiểu nhà đầu, người một chút thiệt thòi cũng không muốn. Đương nhiên, Phượng Vô Tà không quan tâm lời hắn nói, tiếp tục vung tay. Ta chỉ là tận dụng lợi thế, việc ăn thiệt thòi thì không có duyên với ta đâu. Nói chuyện lâu như vậy rồi, Tử Huyền chắc chắn đã đối với Xích Diễm Kiếm một sự hiểu biết mới và biện pháp sửa, không nói nhiều thêm, sau đó bắt đầu hành động. Chỉ thấy Tử Huyền lấy ra mảnh vỡ của Xích Diễm Kiếm, sau đó ném chúng ra ngoài lớp không khí mỏng. Mảnh vỡ của Xích Diễm Kiếm lơ lửng trên không khí, nó là những mảnh vỡ vốn không có hồn lực, lúc này tất cả lại có thể bắt đầu phát ra ánh sáng hồn quang màu đỏ. Nếu như đem nó ra so sánh thì giống như mảnh của núi lửa phun trào, sau đó một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Tử Huyền vẫy tay một cái, khung cảnh trong sân liền biến đổi, xung quanh hắn là một đội trận pháp luyện hồn. Những nữ tử bằng con rối có ngoại hình giống hệt nhau trong sân, không biết từ lúc nào tụ tập trên mọi điểm mấu chốt trong đội hình, với những ký tự ấn tính kỳ lạ xung quanh người họ. Phượng Vô Tà đã từng nhìn thấy một lần, nhưng vẫn bị kinh ngạc bởi phân hồn chi thuật của luyện hồn sư. An Lan Tịch càng không thể bình tĩnh, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy quá trình luyện quỷ khí. Vô Tà, đến tận 7-8 Tử Huyền trước mặt, người còn có thể nhận ra cái nào là hắn sao? Phượng Vô Tà cẩn thận kỹ lưỡng nhìn những Tử Huyền đang làm việc trước mặt phân biệt cả nửa ngày trời, nhưng là nàng không nhận ra. Không cần tìm, nhất định là cái này. Phượng Vô Tà chỉ ngón tay vào Tử Huyền đang uống rượu, hướng An Lan Tịch. Người này là thật. Nhưng chính vào lúc này, Tử Huyền trên người vẻ phù tiết nói một câu. Tiểu nhà đầu, người đoán sai rồi, ta mới là thật. Hóa ra phân thân của phân quỷ chi thuật còn có thể nói chuyện, đây đã không chỉ là phân thân mà là phân thân thành tinh luôn rồi. Phượng Vô Tà đột nhiên nghĩ tới, nếu nàng học được phân loại hồn chi thuật này, sau này đến lúc cùng Đế Thiên Tà cãi nhau sẽ không lo lắng cãi không lại hắn. Đang lúc Phượng Vô Tà nghĩ tới cao trào thì những phân thân của Tử Huyền phút chốc biến mất, cuối cùng chỉ nhìn thấy vị Tử Huyền đang thảnh thơi uống rượu. Sửa xong rồi, Tử Huyền vung tay phải, thân cốt của Xích Diễm Kiếm đưa đặt đến trong tay Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà nhìn đoại kiếm ấm áp đỏ rực trong lòng bàn tay. Tử Huyền, người quá là lừa người đi. Nguyên bản thân của Xích Diễm vẫn còn chỗ gãy, trải qua sự sửa chữa của người, thần kiếm đều không còn. Vậy mà người nói, người sửa xong rồi. Tử Huyền không quan tâm nói. Sửa được hay không được, sao người không tự mình đi mà hỏi nó là được. Này kiếm linh, đừng giấu nữa. Còn không mau ra đây gặp chủ nhân của ngươi. Phượng Vô Tà vừa mới nghe thấy liền kinh hỉ. Cái gì kiếm linh có thể xem được hình dạng rồi? Chỉ thấy ánh lửa nóng đỏ lóe lên, sau đó một ánh hồn quang xuất hiện. Dưới ánh sáng, một mỹ nam tử trên trán có vết ấn hình ngọn lửa, một thân áo choàng đỏ tươi liền như vậy xuất hiện trước mặt. Phượng Vô Tà nhìn hắn có một chút ngờ vực, không thể tin. Hắn ta nhìn Phượng Vô Tà ánh mắt thâm tình, không sai, chính là ánh mắt thâm tình. Lúc cộng hưởng linh hồn bỗng nhiên trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Chủ nhân, người đã cứu ta, ta không có gì để đền ơn, đành phải lấy thân báo đáp người rồi. Hắn phóng tầm nhìn hướng Phượng Vô Tà, cười đến sói khí có vài phần xấu xa. Phượng Vô Tà ngẩn mặt. Cái gì chứ, Giàm Vũ không có nói cho nàng rằng linh kiếm của Xích Diễm là một nam nhân. Đúng lúc này, có một ánh sáng xanh chợt lóe, Giàm Vũ hiện thân đi ra từ trong bao kiếm. Xích Diễm, không được vô lễ với Vô Tà. Giàm Vũ rõ ràng khiển trách Xích Diễm, nhưng trên mặt lại không che giấu niềm vui sướng khi cùng người thân cửu biệt trùng phùng. Nam tử như lửa đốt, nuông chiều nhìn Diêm Vũ xoa xoa mái tóc nàng. Tiểu Diêm Vũ, đã lâu không gặp muội rồi, có nhớ ca ca sao? Diêm Vũ cho phép hắn xoa tóc nhưng vẫn trầm lặng, luôn lạnh lùng như nàng. Nhưng giờ phút này bị người ca ca nhiệt tình này làm vậy, khiến đôi mắt nàng ương ướt, thanh âm nghẹn lại. Vô nghĩa, ta đương nhiên nhớ. Xích Diễm mỉm cười, véo véo khuôn mặt nàng. Nghe nói, mùi bị hắn bắt vào mộ của hắn rồi đóng cửa lại. May mà ông ta đã chết rồi. Nếu không, ta hiện tại sẽ xả giận cho mùi. Giam Vũ chỉ vào Phượng Vô Tà. Không sao, Vô Tà đã giúp ta rồi. Xích Vũ lần này đem ánh mắt lại tập trung lên người Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà cũng nhìn hắn, ánh mắt hắn ta nhiệt tình, nụ cười rực rỡ, quả nhiên là nam tử phát ra lửa. Chủ nhân, ngươi và ta thật sự là tâm đầu ý hợp, cùng chung chí hướng. Tên hỗn đản đó đem chúng ta giấu ở những chỗ khác nhau, không để chúng ta có thể đoàn tụ, cũng không để chúng ta nhận người khác làm chủ. Lão già đó đã chết rồi mà cũng muốn hành hại chúng ta. Ngươi đã đem xương cốt của lão ta làm thành tro chưa? Phượng Vô Tà lắc đầu. Lão ta đã chết mấy vạn năm, hồn khí luyện chế lại cường đại, bản thân lão ta cũng chỉ là phàm nhân, trải qua mấy vạn năm, tại sao lại muốn ta ra tay? Lão ta đã sớm biến thành tro bụi rồi. Xích Diễm gật đầu. Cũng đúng. Sau một lúc, hắn ta dường như đột nhiên nhớ ra cái gì. Giữa chúng ta đã cộng hưởng, không bằng nhân lúc này để ta lấy thần báo đáp. Nghi thức lấy thần báo đáp có ý nghĩa rất lớn. Bộ y phục này của ta trong quá trình chiến đấu cùng Âu Yểm đã bị làm hỏng. Nó quá rách, để ta đổi một bộ khác. Phượng Vô Tà vừa muốn chặn Xích Diễm nhưng đã không kịp, Xích Diễm đã bắt đầu cởi bỏ quần áo. Phượng Vô Tà trong lòng mang đầy nghi vấn, đây rốt cuộc là người gì, lẽ nào đây không phải là cổ đại sao? Trong lúc bất lực, hai cô nương Phượng Vô Tà và An Lan Tịch lại nhanh chóng nhắm mắt, bầu không khí lập tức trở nên có chút kỳ lạ. Biểu hiện của Tử Huyền cũng rất kỳ quái, rất hiển nhiên thân là luyện hồn sư, hắn cũng không ngờ tính cách của kiếm linh Xích Diễm lại nhiệt huyết đến mức này. Tuy nhiên một lúc sau liền nghe thấy tiếng cười của Xích Diễm. Phượng Vô Tà lưỡng lự mở mắt, sau đó nàng nhận ra tên này đang trêu chọc nàng. Hắn ta vốn dĩ không cưỡi đồ, chỉ là làm động tác. Vẻ mặt Phượng Vô Tà chuyển từ kinh ngạc sang sửng sốt, sau đó quay sang bình tĩnh cười. Ngươi không phải muốn thay y phục sao? Đúng vậy. Xích Diễm tự đắc ôm cánh tay đứng đó, đôi lông mày đẹp như tranh vẽ, cười cười. Sau đó, hắn rung người một cái, y phục trên người đã thay đổi, chiếc áo choàng đỏ ban đầu không còn nữa, thay vào đó được thay thế bằng một chiếc áo choàng lạ mắt với chỉ vàng đỏ, thiêu trên đó là những họa tiết hoa văn. Hắn bước từng bước về phía Phượng Vô Tà, ánh mắt hiện lên tia ôn nhu đều sắp tràn ra bên ngoài. Phượng Vô Tà trầm mặt nhìn gia hỏa kia nở nụ cười ôn nhu mà xấu xa đang tiến lại gần nàng, khí linh cộng hưởng cũng đạt tới đỉnh điểm, loại cảm giác hợp nhất tương trợ linh hồn này đúng là thập phần tuyệt vời, đó là khát vọng đối với nhau. Nhưng tính cách của kiếm linh này làm cho trong lòng Phượng Vô Tà có vài phần do dự. Xích Diễm quỳ một chân xuống, vẻ thành kính. Quyết trung thành với người, ta thành kiếm Xích Diễm này, hôm nay nguyện lập một lời thề máu, lấy thân mình làm cầu nối, dùng máu lập khế ước. Phượng Vô Tà lần này mới hiểu, hóa ra lời mà Xích Diễm nói lấy thân báo đáp, hóa ra là lập khế ước. Thời khắc đã đến, người còn chờ cái gì? Xích Diễm cười nói, ta sẽ không để cho người thất vọng. Sự ôm nhu trong mắt hắn đã biến thành ánh mắt bảo hộ kiên định. Trong lòng Phượng Vô Tà chắc chắn nàng khát vọng có được linh lực của Xích Vũ, nhưng mà hiện giờ tại sao lại e dè? Phượng Vô Tà đưa tay ra sẵn sàng khơi dậy hồn ấn của mình. Lúc này Giam Vũ cũng quỳ xuống bình tĩnh nhìn Phượng Vô Tà. Vô Tà, còn ta nữa, ta tuy rằng bỏ lỡ cơ hội cộng hưởng với ngươi, nhưng ta tin chắc trên đời này sẽ không có chủ nhân nào hiểu ta hơn ngươi, trung thành với ngươi. Ta thành kiếm Giam Vũ, lấy thân mình làm cầu nối, dùng máu làm khế ước. Phượng Vô Tà gật đầu mạnh một cái, nàng đã đợi rất lâu rồi, cuối cùng cũng đợi được đến lúc Giam Vũ chân chính nguyện ý nhận nàng làm chủ. Không chần chừ thêm nữa, nàng nhanh chóng kích hoạt hồn ấn khế ước. Trong tâm khế ước, trận pháp ba người, Phượng Vô Tà, Giam Vũ, Xích Diễm đều dùng máu của đầu ngón tay làm vật dẫn, rồi sau đó thả vào trong trận, khế ước đã được tạo thành. Phượng Vô Tà ngay lập tức cảm nhận được sức mạnh lớn của một cơn gió và một ngọn lửa tràn vào trong hồn ấn. Từ nay về sau, Giam Vũ Kiếm và Xích Diễm cũng có thể giống như Tiểu Bạch đều ký sinh trong hồn ấn của nàng, nuôi dưỡng linh lực, tùy lúc nàng triệu hồi có thể ra ngoài. Hộp kiếm gỗ chứa hơi thở phương phong đã nhiều năm của Giam Vũ cuối cùng có thể cho vào túi càn khôn. Xem ra hôm nay là ngày tốt để ký kết hiệp ước. Tử Huyền lại uống thêm một ngụm rượu nữa, nheo mắt, đạm nhiên nói. Ngươi không chuẩn bị thử một chút linh lực của Xích Diễm sao? Phượng Vô Tà đến giờ vẫn chưa hiểu rõ tại sao linh kiếm Xích Diễm còn nhưng thân kiếm lại không thấy. Tốt xấu gì, nó cũng là một bá kiếm. Nàng hướng ánh mắt nhìn Xích Diễm với vẻ khó hiểu. Xích Diễm nhàn nhạt cười nói. Người hiện tại muốn dùng loại binh khí kiểu như nào, người có thể tưởng tượng một chút. Tưởng tượng, tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng Phượng Vô Tà vẫn suy nghĩ. Cái ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng đương nhiên là một thanh trường kiếm. Liền ở ý nghĩ trong đầu xuất hiện ngay lập tức, Xích Diễm đã biến hóa thành thanh trường kiếm với ánh lửa đỏ chói. Cái chuôi kiếm này gọi nó là một thanh kiếm, nhưng nó không phải là một thân kiếm được đúc bằng sắt thông thường, mà toàn bộ do ngọn lửa ngưng tụ tạo thành một thanh trường kiếm. Phượng Vô Tà nửa sửng sốt, nửa kinh ngạc, nhìn thanh kiếm lửa rực cháy trên không trung. Đừng có vùng kiếm, người đem nó quật bài phòng của ta mất. Tử Huyền nghiêm túc nhắc nhở, kiềm nén mong muốn thử linh lực, Phượng Vô Tà gật đầu, lúc này giọng Xích Diễm lại phát ra từ trong thanh kiếm. Tiếp tục đi, người muốn sử dụng loại vũ khí gì, cứ tiếp tục nghĩ. Sau đó Phượng Vô Tà liền nhớ lại thứ mà nàng trước đây thích dùng nhất, đó chính là chiếc roi lửa. Xích Diễm như nhìn thấu mọi suy nghĩ của nàng, thần kiếm liền đổi, co duỗi theo ý muốn. Thu lại ngọn lửa, lần này hắn thật sự liền biến thành chiếc roi lửa. Phượng Vô Tà nghĩ đến dây xích lửa, Xích Diễm liền biến thành dây xích lửa. Liền như vậy, Phượng Vô Tà trở nên say mê, nói ra một đống vũ khí trong một hơi, gần như là nghĩ về tất cả các loại hình thức vũ khí trong 5.000 năm. Xích Diễm toàn bộ những cái này đều có thể biến thành được. An Lan Tịch quan sát không thể tin nổi. Lại có thể có những vũ khí như vậy trên thế giới này sao? Phượng Vô Tà ngạc nhiên hơn nữa. Hóa ra Xích Diễm không có thân kiếm, vì cốt lõi là hỏa hồn chi lực, có thể dùng ngọn lửa chính mình tùy tiện biến đổi thành vũ khí khác nhau theo ý muốn. Chỉ cần nàng có thể nghĩ ra được hình dáng gì, Xích Diễm cũng có thể dùng linh hồn khế ước hiểu được suy nghĩ của nàng, tùy ý biến hình mọi lúc mọi nơi. Xích Diễm, người cũng thật quá tuyệt rồi. Phượng Vô Tà tay cầm thanh kiếm nghĩ ra thứ cuối cùng, đó chính là một cái dao cạo của thời hiện đại, nàng cầm nó trong tay. Cái này mà người cũng có thể biến ra được. Chủ nhân, trong đầu của người nghĩ ra đây là loại vũ khí gì? Tại sao ta chưa từng thấy một con dao như vậy chứ? Phượng Vô Tà cúi đầu cười cười không giải thích, hướng tới Xích Diễm thu hồi hồn ấn. Cái này thì người không cần hiểu. Có điều thời cổ đại phần lớn nam nhân ai cũng đều không dùng cái này. Trong lúc cạo râu lại cạo một phát, khiến mặt mình bị thương, điều đó không đền bù được. Được rồi, không còn chuyện gì nữa, các người hãy đi đi. Tử Huyền vất tay bắt đầu đuổi khách. Đương nhiên Phượng Vô Tà cũng không vội rời đi. Nàng chìa ra một thanh kiếm dài mỏng khác và mỉm cười. Luyện sư, hai thanh kiếm có chủ nhân, người đã xem xong. Tại chỗ này còn một thanh kiếm vô chủ, tên là Lưu Âm, người phải cứu nó. Phiền phức của người sao nhiều như vậy chứ? Tử Huyền liếc Phượng Vô Tà, mặc dù lời nói kinh tởm, nhưng hắn vẫn tiếp nhận thanh kiếm lưu âm. Sau khi kiểm tra cẩn thận một lúc, Tử Huyền chậm rãi nói: Kiếm thủy không sai, muốn cứu nó rất đơn giản. Thái Hoàng cổ viện của các người không phải có một cái cấm địa sao? Đem nó vứt vào đó là một trận pháp rồi nuôi dưỡng nó, dài thì 3 đến 50 năm, ngắn thì 4 tháng. Để cho nó nghỉ ngơi, sau đó nó tỉnh dậy thì sẽ ổn thôi. Phượng Vô Tà ánh mắt trở nên sắc bén. Ý của ngươi là kiếm lưu âm này có thể thay thế thủy linh thú đã chết ở Thái Hoàng cổ viện sao? Vẻ mặt Tử Huyền khá khinh thường. Thủy linh thú chỉ mấy nghìn năm, còn với thượng cổ lưu âm kiếm lại có thể tính là cái gì? Khó có thể so sánh. Phượng Vô Tà sau khi nghe vậy liền cười. Vậy nên, Tử Huyền luyện sư, sợ rằng ngươi phải cùng ta đến học viện một chuyến rồi. Trận pháp sắp đứng bên bờ sụp đổ của Thái Hoàng cổ viện có thể được cứu, lần này sợ rằng tiêu tử lại nợ nàng một đại nhân tình. Tử Huyền đương nhiên là cự tuyệt, nhưng Phượng Vô Tà làm sao từ bỏ, trừ Tử Huyền không ai có thể cứu vãn trận pháp trong cấm địa Thái Hoàng cổ viện, đồng thời có thể khiến lưu âm kiếm được hồi phục. Thấy Tử Huyền chậm trễ không đáp ứng, cho dù Phượng Vô Tà đã lém lỉnh quấy rầy, hắn cũng không thèm để ý dù một chút. Phượng Vô Tà trong lòng có chút ngang ngược. Tử Huyền, nếu người đã không đáp ứng, ta chắc sẽ phải đốt sân nhà ngươi. Tử Huyền nghe vậy liền nhức đầu. Tiểu nhà đầu, người là vô lại sao? Dù sao cũng không phải người tốt, ta cũng từng giết người phóng quả qua rồi. Phượng Vô Tà nói rõ ràng rành mạch. Tử Huyền cân nhắc một chút, ánh mắt hướng bên ngoài, đại khái đang nhìn cánh cửa lớn vừa bị phá. Rốt cuộc hắn thở dài. Được, ngày mai ta sẽ đi, cho ta gửi lời chào hỏi tới sư phụ ngươi. Phượng Vô Tà cười cười, gật đầu đồng ý, lúc này mới rời khỏi. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Hầu Môn Kiêu Nữ của tác giả Đạo Lý Mạc Ngôn, thuộc thể loại xuyên không, gia đấu, cổ đại, sủng. Và sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Phụ thân ham chơi, mẫu thân keo kiệt, tham bạc, ca ca là hoàng khố công tử mê sắc. Khương Lộ Giao hối hận vạn lần, sao nàng lại xuyên nhầm chỗ, có một nhà cực phẩm như vậy, làm sao có thể vừa khó, hưởng phú quý. Chính kịch, đồng đội quái nát, phú quý kịch, nàng không có duyên, tranh đấu kịch, nàng không đủ IQ, giúp phụ kịch, phụ thân nàng rất nhị hóa, ham chơi. Đỡ huynh kịch, ca ca của nàng quá hoàn khố. Nàng chỉ có thể ở trong hầu phủ, ngày ngày đốc thúc phụ thân, kiềm chế nương tham bạc, hoàn khố ca bớt gây họa, làm tròn bổn phận nhân vật quần chúng. Còn bánh đổ cuối cùng của nữ nhân, thành thân, Khương Lộ Giao trợn mắt, gả cho ai mà chẳng phải gả. Một ngày nào đó, bánh nướng có nhân từ trên trời rơi xuống, phú quý ngập trời, đập trúng nàng. Một tờ hôn ước, nàng làm thế tử phi, sắp được hưởng thụ vinh hoa phú quý, ai ngờ kịch bản lại chuyển biến điên đảo. Nàng đấu tranh với số phận, nghịch thiên cải mệnh, lật đổ kịch bản, giành được cả đời gấm vóc vinh hoa,